hai người hơi thở tiệm gần, lẫn nhau dây dưa. Mộ Khinh Ca mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tư Mạch càng ngày càng rõ ràng dung mạo, ở chóp mũi khẽ chẳng khi, nàng đem đầu bỏ qua một bên. Tư Mạch hơi lạnh môi, mang theo kỳ lạ hương khí, từ má nàng lướt qua, cho nàng làn da mang đến một trận dùng mình. Phảng phất, Mộ Khinh Ca ở bên thai nghe được một tiếng thật mạnh tiếng thở dài, tiếp theo cả người liền hôn mê qua đi. Nay một đêm, nàng ngủ đến cực kỳ an ổn, phá lệ thơ ngọt. Trong mộng, Tư Mạch kia phiên lời nói, lúc nào cũng quanh quẩn, vứt đi không được. Chờ nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại khi, cả người còn ở vào mơ màng hồ đồ bên trong, không biết là thanh tỉnh vẫn là trong mộng. Mà bên người, Tư Mạch sớm đã không thấy bóng dáng, thậm chí liền một tia hơi thở đều không có lưu lại, phảng phất Mộ Khinh Ca về đêm qua ký ức, thật sự cũng chỉ là nàng một giấc mộng. Nam ở mềm trên giường, Mộ Khinh Ca ngốc ngốc nhìn trướng đỉnh, tầng tầng màn lụa tựa như sương mù, che đậy xong việc kiện chân tướng. Tư Mạch cái này ngàn năm bất tử yêu quái cư nhiên nói thích nàng. Muốn cho nàng trở thành hắn thế tử. Nàng có phải hay không xuất hiện ảo giác? Mộ Khinh Ca mắt trong chỗ sâu trong một mảnh mờ mịt. Nay cũng không phải làm nàng nhất sợ hãi, nàng sợ hãi sự, ở nghe được những lời này sau, nàng cư nhiên không có cảm thấy chán ghét, càng không phản cảm. Đây là thần mã tình huống. Nói tốt lập chí không gà đâu. Nói tốt lấy lang bạt thiên hạ vì việc quan trọng nhất đâu. Nói tốt muốn lấy nam trang tiêu sái các giới đâu. Gà chồng sinh con. Cái này đề tài, quả thực chính là một bộ trần trụi kinh tùng phiến được không? Mộ Khinh Ca liên tưởng đến chính mình tương lai một tay ôm loa, một tay đánh quái tình cảnh, tức khắc hổ khu run lên, thiếu chút nữa dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Dựa. Ta khẳng định là bị kia láo yêu quái hạ độc. Vẫn là cái loại này mê hoặc tâm trí cương cường độc dược. Mộ Khinh Ca hung tợn mắng một câu. Đột nhiên, trên má nàng đêm qua bị Tư Mạch thân đến địa phương, ẩn ẩn nóng lên. Nàng không tự chủ được nâng lên tay phúc ở trên má, tức khắc cảm thấy chính mình mặt đều hồng đến nóng lên lên. Loại này năng, nhanh chóng lan tràn toàn thân, làm nàng cả người đều như thiêu hồng bàn ủi. Nhiệt đến khó chịu. Mộ Khinh Ca đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lôi kéo cổ đối bên ngoài hô, ấu hả, hoa nguyệt bị thủy, ra muốn tẩy cái tắm nước lạnh. Cứ việc nàng trong lòng không muốn tin tưởng, không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nhận rõ một sự thật. Nàng cư nhiên bị chỉ ngàn năm láo yêu cấp liêu. Sáng sớm tinh mơ tẩy tắm nước lạnh. Tiểu tước gia này lại là chơi đến nào vừa ra. Ấu hả cùng hoa nguyệt vẻ mặt mờ mịt dẫn theo thùng nước đi vào Mộ Khinh Ca trong phòng. Đem nước lạnh ngã vào bồn tắm. Thức mau, bồn tắm đã rót đầy thủy. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lui ra ngoài khi, người trước nói, tiểu tức ra, hôm nay đồ ăn sáng muốn ăn cái gì? Mộ Khinh Ca ngữ khí có chút bực bội nói, gần nhất ra có chút thượng hỏa, ngươi chỉ lo làm một ít hàng hỏa đồ ăn là được. Đúng rồi, ra trà cũng đổi thành cúc hoa trà. Hôm nay tiểu tức ra hảo cổ quái. Đúng vậy đúng vậy. Như thế nào đột nhiên thượng hỏa? Hai cái nha đầu yên lặng dùng ánh mắt giao lưu hết thảy, lui đi ra ngoài. Hai người rời đi sau, Mộ Khinh Ca đem chính mình chìm vào nước lạnh, mới cảm giác được thân thể khô nóng được đến giảm bớt. Cái này tắm nước lạnh, ước chừng giặt sạch một canh giờ. Mộ Khinh Ca mới thần thanh khí sảng đi ra. Đại sảnh, bàn tròn thượng, Ấu Hà sớm đã bị hảo Mộ Khinh Ca hàng hỏa bữa tiệc lớn. Chính là, chỉ có Hoa Nguyệt ở bận rộn, Ấu Hà lại không thấy bóng dáng. Mộ Khinh Ca ngồi xuống, bưng lên cháo chén uống một ngụm, hỏi, Ấu Hà đâu? Hoa Nguyệt một bên cấp Mộ Khinh Ca chia thức ăn, một bên trả lời, nàng đi hoàn thành tiểu tức ra hôm qua công đạo nhiệm vụ đi. Nhớ tới hôm qua nàng phân phó Ấu Hà đi điều tra cùng Điêu Nguyên có quan hệ thế lực, Mộ Khinh Ca gật gật đầu, không có lại hỏi nhiều. Mãi cho đến buổi chiều, Mộ Khinh Ca nghỉ trưa tỉnh lại sau, Ấu Hà mới phong trần mệt mỏi mà về. Vào tiểu viện. Ấu Hà lập tức đem tìm hiểu ra tình báo hội báo Mộ Khinh Ca. Tiểu tức gia đã tìm hiểu rõ ràng. Phục kích ngươi cái kia thế lực, đã hủy diệt. Nói vậy ngày ấy bị tiểu tức gia giết chết người, chính là bọn họ toàn bộ tinh anh. Mà Điêu Nguyên trừ bỏ cùng này chi thế lực có lui tới ở ngoài, còn cùng mặt khác tam chi thế lực kết giao thân thiết. Này tam chi thế lực, xem như ở đông đảo thế lực trung tương đối lợi hại mấy chi, nghe nói bọn họ dẫn đầu giả đều ở thanh cảnh phía trên. Thậm chí còn có một chi thế lực thủ lĩnh là Lam Cảnh Sơ Giai. Mộ Khinh Ca híp hai mắt cẩn thận nghe, Ấu Hà tìm hiểu trở về tình báo làm nàng có chút kinh ngạc. Nàng không thể tưởng được, ở như vậy giặc cỏ chung, cư nhiên còn có Lam Cảnh cường giả. Như vậy cao thủ, phóng tới Tam Đẳng Quốc bất luận cái gì địa phương, đều có thể thành lập một cái gia tộc, hoặc là vì các thế lực lớn hiệu lực cũng thực bình thường, chính là lưu lạc vì giặc cỏ liền không khỏi quá đáng tiếc. Đặc biệt là, lưu lạc vì cùng Điêu Nguyên giao hảo giặc cỏ. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Tam chi đội ngũ mọi người thêm lên, chừng ngàn người, trong đó lục cảnh trở lên có 300 tả hữu, còn lại phần lớn đều ở cam cảnh cùng xích cảnh. Ấu Hà lại bổ sung nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười, nàng thưởng thức trong tay nhận ban chỉ, đối Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà phân phó, cấp Mặc Dương viết thư, làm hắn phái Ly Tang chỉ thành gần nhất Long Nha vệ lại đây, ta muốn nảy ngàn người một cái không lưu. Điêu Nguyên không phải tự cho là chính mình có thể chỉ tay che trời sao. Kia nàng liền trước đem hắn ở bên ngoài tay cấp bẻ gãy. Ấu Hà ngước mắt, ứng tiếng nói, đúng vậy nhưng, nàng có chút chần chờ nói, đối phương có Lam Cảnh sơ giai, chúng ta Long Nha vệ hiện giờ thực lực mạnh nhất chính là Mặc Dương, cũng chỉ là thanh cảnh mà thôi. Đánh không lại liền dùng nơi này. Mộ Khinh Ca chỉ chính mình đầu. Luôn là khi dễ so với chính mình nếu người có ý tứ gì. Nếu muốn biện pháp vượt cấp khiêu chiến mới có thể nhanh nhất trưởng thành. Nhớ trước đây, nàng vẫn là hoàng cảnh thời điểm, liền lấy mạng đổi mạng giết ngụy tím cảnh Bắc Minh lão nhân. Ở lục cảnh thời điểm, đồng dạng lấy chưa chuẩn bị chi thế bị thương nặng ngoại lai người. Hiện giờ Long Nha vệ chỉ là đối mặt một cái Lam Cảnh sơ giai mà thôi, càng không lý do lùi bước. Ấu Hà trầm mặc đi xuống. Mộ Khinh Ca lại nói, Long Nha vệ tới rồi trong khoảng thời gian này. Các người hai người liền phụ trách sưu tập tình báo. Một kiện nhiệm vụ hoàn thành suất rất lớn thời điểm là ỷ lại với tình báo chuẩn xác tính. Là, tiểu tức gia. Là, tiểu tức gia. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, sôi nổi đồng ý. Được rồi, các ngươi đi xuống vội các ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Mộ Khinh Ca phất phất tay, trong giọng nói có chút mỏi mệt. Tựa hồ, sau khi ăn xong, nàng còn tưởng ngủ tiếp một cái thu hồi giác. Cuối cùng, Mộ Khinh Ca lúc này lung rắc vẫn là không ngủ thành. Nàng tiến vào không gian, tiếp tục nghiên cứu nàng lựu đạn thương. Thương kết cấu là không thành vấn đề, chủ yếu yêu cầu giải quyết chính là viên đạn vấn đề. Nàng muốn dùng thú hoạch tới thay thế viên đạn, nhưng nếu là dùng một cái thú hoạch tới đảm đương một cái viên đạn, giống như có chút quá lãng phí. Nếu là có thể đem thú hoạch chung năng lượng chuyển hóa chứa đựng lên, phân thứ sử dụng thì tốt rồi. Tựa như thế giới kia súng laser giống nhau, đồng dạng là dựa vào năng lượng, bổ sung một lần, lại có thể sử dụng thượng thật lâu. Còn có, chính là muốn đem phóng ra đi ra ngoài năng lượng lực phá hoại lớn nhất trình độ tăng cường. Mộ Khinh Ca một tay nắm một khối thú hoạch, trong miệng lẩm bẩm. Ý nghĩ là có, chính là lại yêu cầu chậm rãi hoàn thiện, hơn nữa thực tiễn ra tới. Mặt khác chính là, nếu là lợi dụng thú hoạch vì năng lượng, như vậy đối lưu đạn thương đúc tài liệu liền yêu cầu càng tốt. Bằng không vô dụng vài lần, liền tắc thang, thương đến người một nhà liền không hảo. Về tài liệu, nhưng thật ra có thể cho Long Nha vệ cùng ngàn liệt quân sưu tập một ít. Mặt khác lại từ vạn tượng lâu tìm một ít cũng đúng. Mộ Khinh Ca trầm ngâm một phen, đột nhiên hô, manh manh. Chủ bạc, ngươi kêu nhất nhưng lại manh bảo bảo có chuyện gì. Manh manh nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca hỏi, manh manh, nơi này, có tốt luyện khí tài liệu sao? Manh manh không cần nghĩ ngợi gật đầu, đương nhiên là có. Mộ Khinh Ca tức khắc trong mắt sáng ngời, có một loại hạnh phúc tới quá đột nhiên cảm giác. Chính là, manh manh kế tiếp nói, lại đem nàng từ hạnh phúc đám mây đánh tới hố cha đáy cốc. Nhưng tố, manh manh lấy không được. Manh manh bất đắc dĩ mở ra thịt đô đô đôi tay, loạn trọn đầu. Mộ Khinh Ca hai hàng lông mày hơi trao. Ngươi như thế nào sẽ lấy không được? Những cái đó dược liệu ngươi không phải có thể tùy tiện mang tới sao? Kia tố bởi vì, dược liệu là lớn lên ở bên ngoài, manh manh có thể vào tay. Chính là những cái đó luyện khí tài liệu lại bị khóa ở trong điện, ta vào không được, tự nhiên liền lấy không được. Manh manh đối với phì đoạn tay nhỏ chỉ ủy khuất nói. Ngươi không phải khí linh sao? Nơi này có chỗ nào không thể đi? Mộ Khinh Ca như cũ không thể lý giải. Ai ngờ, manh manh càng thêm ủy khuất. Khoe miệng nàng một phiết, bảo bảo là khí linh, nhưng tố năng lực cũng muốn cùng chủ bạc thực lực móc nối a. Ách! Mộ Khinh Ca sắc mặt một quẫn, xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, nói, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta đột phá, ngươi liền sẽ biến cường, có thể đi địa phương cũng càng nhiều. Là đát. Chủ bạc buồn đã chết. Còn không đột phá tím cảnh. Chờ ngươi đột phá tím cảnh là có thể mở ra rất nhiều cửa điện, bao gồm ngươi muốn luyện khí tài liệu còn có võ kỹ nha. Manh manh ngạo kiều nói. Kích thích. Quả thực chính là ở dụ hoặc nàng, kích thích nàng. Mộ Khinh Ca thật sâu hít vào một hơi, nghiêm túc hướng manh manh bảo đảm, yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Từ trong không gian ra tới, đã tới rồi ban đêm. Mộ Khinh Ca nhìn quanh trong phòng một vòng, đột nhiên cảm thấy có một tia quặn cung ẽ. Thời áo ngoài, Mộ Khinh Ca nằm ở mềm trên giường, đột nhiên trong lòng dâng lên một ý niệm, tối nay hắn có thể hay không lại đến, chỉ là cái này ý niệm một dâng lên, đã bị nàng đột nhiên vứt ra trong đầu. Tưởng cái gì? Không tới mới hảo. Mộ Khinh Ca mang chính mình một câu, xoay người hướng tới mặt tường, nhắm mắt lại nỗ lực làm chính mình ngủ. Chính là, này một đêm, nàng vẫn là mất ngủ. Thế cho nên, ngày hôm sau nàng đỉnh hai cái quầng thâm mắt xuất hiện khi, doa ấu hả cùng Hoa Nguyệt nhảy dựng. Tiểu tức ra, ngươi không sao chứ? Hoa Nguyệt quan tâm hỏi. Ấu hả cũng nói, tiểu tức ra, chính là đêm qua không nghỉ ngơi tốt. Ai ngờ, lời này vừa ra, Mộ Khinh Ca phảng phất giống bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau, đối hai người nhe răng nhếch miệng phản bác, ai nói ra không ngủ hảo. Ra ngủ đến không biết có bao nhiêu hảo. Ấu hà ngây người. Hoa Nguyệt sửng sốt. Cảm giác được chính mình phản ứng quá độ, Mộ Khinh Ca, xấu hổ sờ sờ chóp mũi, đối hai người nói, khụ khụ, chạy nhanh chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn xong rồi ta liền phải hồi dược tháp. Vội vàng dùng quá đồ ăn sáng, Mộ Khinh Ca liền rời đi tiểu viện, phản hồi dược tháp. Lúc gần đi, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt kiên trì muốn đưa nàng rời đi, lại bị Mộ Khinh Ca không chút do dự cự tuyệt. Hai cái nha đầu là lo lắng nàng lại lần nữa bị phục, chính là nàng lại không cho rằng Điêu Nguyên sẽ làm như vậy. Nếu lần đầu tiên phục sát thất bại, như vậy ở còn chưa thăm dò rõ ràng nàng chi tiết khi, Điêu Nguyên sẽ không lại có điều hành động. Cho nên, ở nghiêm lệnh Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt lưu tại tiểu viện sau, Mộ Khinh Ca một mình rời đi. Đi vào đi nhờ dược tháp phi hành thú giờ địa phương, Mộ Khinh Ca không có đụng tới Điêu Nguyên người, lại ngoài ý muốn gặp phía trước đi tìm nàng, muốn cho nàng hỗ trợ luyện chế quy nguyên dưỡng nhan đan Chu Linh. Chu sư tỷ. Mộ Khinh Ca thấy giai nhân chậm rãi hương chính mình đi tới, cũng tổng không thể trang không nhìn thấy. Mộ sư đệ, người rốt cuộc xuất hiện. Chu Linh cười ngâm ngâm đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca gợi lên nhàn nhạt tươi cười, tại đây gặp được Chu sư tỷ. Thật là xảo. Một chút đều không khéo, ta chính là cố ý ở chỗ này chờ ngươi. Chu Linh vũ mị trong mắt toát ra một tia ai oán. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười thâm chút, hỏi, Nga. Không biết Chu sư tỷ tại đây chờ ta có chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ đáp ứng quá ta cái gì? Chu Linh nhìn Mộ Khinh Ca, nhẹ giọng hỏi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Chu Linh thấy thế, tươi cười càng thêm động lòng người. Không màng bốn phía dược tháp đệ tử đầu tới ái mộ ánh mắt, nàng đối Mộ Khinh Ca nói, một khi đã như vậy, liền bồi sư tỷ đi một chuyến đi. Sư tỷ muốn ta đi đâu? Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, hỏi. Chu Linh che miệng cười khẽ, hờn dỗi, yên tâm, sư tỷ sẽ không ăn ngươi. Tuy rằng mộ sư đệ lớn lên tuấn mỹ vô song, nhưng sư tỷ lòng ta ở người cũng không phải là ngươi. Hôm nay có trao đổi ngày. Ta luyện quy nguyên dưỡng nhan đan dược liệu còn thiếu một mặt, ngươi bồi ta đi xem hay không có thể tìm được tốt nhất, thuận tiện ngươi nếu là coi trọng cái gì, sư tỷ giúp ngươi mua, cũng coi như là thỉnh ngươi luyện đan thù lao. Trao đổi này. Mộ Khinh Ca hỏi lại. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Chu Linh cười nói, đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Nói, nàng liền đi đầu hướng một cái khác phương hướng đi đến. Mộ Khinh Ca suy tư một hồi, cũng đuổi kịp nàng. Hai người sóng vai đi tới, chỉ chốc lát, Mộ Khinh Ca liền phát hiện có không ít dược tháp đệ tử cũng chiều các nàng muốn đi phương hướng đi nhanh. Hơn nữa, đại đa số nhân thủ chung đều ôm một cái kín mít bao vây. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ những người này trên người đảo qua. Lúc này, Chu Linh nói, cái gọi là trao đổi ngày, là dược tháp quy định. Mỗi tháng, ở cố định địa phương, đều sẽ thiết có lâm thời trợ, cung dược tháp đệ tử trao đổi một ít dược liệu, đan phương. Hoặc là đan dược gì đó. Đương nhiên, bên ngoài người cũng có thể tham dự, chỉ cần lấy đến ra ngang nhau giá trị đồ vật, đều có thể trao đổi. Mộ Khinh Ca nghe minh bạch, trao đổi ngày, hẳn là chính là một cái nguyên thủy lấy vật đổi vật nơi. Chỉ là, nàng không rõ Chu Linh vì cái gì muốn tới này tới tìm dược liệu. Chu sư tỷ, luyện chế quy nguyên dưỡng nhan đan dược liệu dược tháp liền có, vì sao phải bỏ gần tìm xa? Sư đệ có điều không biết, dược tháp dược liệu tuy rằng có thể định lượng cung cấp cấp đệ tử, nhưng cũng không phải nghĩ muốn cái gì liền phải gì đó. Chỉ có đấu đan là ngoại lệ, có thể căn cứ muốn đấu đan đi lấy thuốc tài. Sư tỷ ta căn bản luyện không ra cao cấp đan dược, làm sao có thể bắt được dược liệu? Nếu là ở dược tháp trung mua, yêu cầu đại giới cũng không nhỏ, ta nhưng thật ra tình nguyện đến trao đổi mặt trời đã cao thử thời vận. Chu Linh cảm khái nói. Mộ Khinh Ca bất động thanh sắc hỏi, Chu sư tỷ là viện trưởng ái đồ, chẳng lẽ cũng không có trường hợp đặc biệt sao? Chu Linh khanh khách nở nụ cười, mộ sư đệ là muốn hỏi ta cùng Điêu Nguyên có phải hay không một đường đi. Tâm tư bị chọc thủng, Mộ Khinh Ca đảo cũng không xấu hổ, ngược lại thưởng thức Chu Linh thông tuệ. Lúc trước, nàng nhìn đến Chu Linh cùng Thương Tử Tô đi được gần khi, liền từng có nghi hoặc. Vốn nên như nước với lửa hai người, vì sao có thể trở thành bằng hữu? Huống hồ, xem hai người ở chung, không giống làm bộ. Chu Linh thu hồi tiếng cười, rất là cảm thán nói, Điêu sư huynh thiên phú hơn người, thập phần đến sư phụ ưu ái. Mà ta, thiên tư thường thường, chỉ có thể dựa một ít tâm cơ, Chu toàn tự bảo vệ mình thôi. Nàng lời nói, làm Mộ Khinh Ca đã nhận ra cái gì? Hơi hơi mỉm cười, Mộ Khinh Ca đối Chu Linh nói, Chu sư tỷ hà tất tự coi nhẹ mình, có thể bị Hoa viện trưởng nhìn chúng thu làm môn nhân, ngươi tất nhiên có thiên phú. Chỉ cần lại nỗ lực một ít nhật tử, cao cấp đan sư đều không phải là vọng tưởng. Mộ Khinh Ca nói, hống đến Chu Linh tâm tình đại duyệt. Nàng cười đến vòng eo loạn run, vậy trình mộ sư đệ cắt ngôn, nếu sư tỷ một ngày kia thành cao cấp đan sư, chắc chắn nhớ rõ hôm nay cổ vũ tri ân. Hai người một đường nói giỡn, đảo cũng không cảm thấy thời gian khổ sở. Thức mau, Chu Linh liền đem Mộ Khinh Ca đưa tới một cái lâm thời chợ cửa. Nói là lâm thời chợ, thật là một chút cũng không hình dung sai. Ở chợ ngoại, lập một cái đền thờ, không có bất luận cái gì bảng hiệu. Tựa hồ gần là vì nói cho tiến đến người, chợ từ đây bắt đầu mà thôi. Ở đền thờ nội, tu sửa không ít rơm dạ lều, lương thượng treo đón gió triển lập cờ thưởng. Cờ thưởng thượng, hoặc là viết một cái trà tự, hoặc là liền vẽ một cái ấm trà bộ dáng. Trừ bỏ này đó kiến trúc, trên mặt đất đều mặt tiền cửa hiệu các màu vải bố thượng bày biện rất nhiều dùng cho trao đổi đồ vật. Cùng Chu Linh nói giống nhau, liếc mắt một cái vọng qua đi, nhiều nhất chính là dược liệu, tiếp theo là đan phương, cuối cùng chính là một ít luyện chế thành công đan dược. Chợ thượng, đã có không ít người. Xem bọn họ quần áo, phần lớn đều là dược tháp đệ tử. Còn có một ít ăn mặc mặt khác phục sức người, đại khái chính là những cái đó muốn cùng dược tháp đệ tử giao dịch người ngoài. Mộ sư đệ, chúng ta cũng vào xem đi. Ngươi nếu coi trọng cái gì dược liệu, đại nhưng mở miệng, ngàn vạn không cần cùng sư tỷ khách khí. Chu Linh đối Mộ Khinh Ca nói một câu. Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, cùng Chu Linh cùng nhau đi vào chợ bên trong. Vừa tiến vào chợ, Chu Linh liền bắt đầu tìm tòi nàng sở thiếu kia vị dược liệu. Ngược lại là Mộ Khinh Ca không có riêng mục đích, rất có hứng thú đánh giá bốn phía. Chu sư tỷ, này trao đổi ngày thông thường là khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Chu Linh đáp, giống nhau đều là giờ dần bắt đầu, giờ tí kết thúc. Bất quá, chúng ta dược tháp đệ tử, giống nhau tới rồi đang lúc hoàng hôn liền sẽ phản hồi trong tháp. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu, lại tiếp tục đánh giá lên. Dược liệu, trừ phi phi thường khó được đáng quý, Mộ Khinh Ca mới có thể động tâm. Giống nhau dược liệu, thậm chí một ít chân phẩm, manh manh đều có thể vô hạn lượng cung ứng, cho nên nàng hứng thú không lớn. Đến nội đan phương, nàng có đan thần truyền thừa, lại đem đan phương quán trung cất chứa nhìn biến, lại như thế nào sẽ đối này đó đan phương tò mò. Mà đan dược, liền càng thêm dẫn không dậy nổi nàng hứng thú. Hai người tuy rằng cùng nhau đi tới, nhưng lại đối lẫn nhau không quấy nhiễu. Xoay một hồi, Chu Linh rốt cuộc ở một cái quầy hàng thượng phát hiện chính mình yêu cầu dược liệu. Mấy phen cò kẹ mặc cả sau, Chu Linh dùng chính mình luyện chế một lọ đan dược, thay cho này vị dược liệu. Hoàn thành mục đích, Chu Linh trong lòng buông lỏng, xoay người nhìn đến Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng bộ dáng, trêu ghẹo nói, xem ra nơi này đồ vật là nhập không được Mộ sư đệ pháp nhãn. Mộ Khinh Ca cười cười, không nói thêm gì. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến tranh chấp thanh, thanh âm kia trùng còn có chút quen thuộc. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, lại chỉ nhìn đến chen đầy đám người. Chu Linh nhìn nàng một cái, hỏi, mộ sư đệ nghĩ tới đi xem. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại xem nàng, cười nói, giống như nghe được quen thuộc thanh âm. Chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi. Chỉ là, đáp ứng cấp mộ sư đệ thù lao khả năng muốn kéo dài thời hạn. Chu Linh cười nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, không ngại. Nói, hai người hướng tới đám người tụ tập nơi đi qua đi. Càng gần, bên trong tranh chấp thanh cũng liền càng rõ ràng truyền đến. Nghe rõ thanh âm, Mộ Khinh Ca mày nhăn lại, nhanh hơn nện bước. Uy, ngươi bên đường đùa giỡn nữ tử còn có lý. Thật khi chúng ta dược tháp là bài trí không thành. Vệ quản quản nổi giận đùng đùng nói. Mộ Khinh Ca vừa đi tiến đám người, liền thấy được giữa đám người mấy người. Đương thấy rõ khi, nàng sửng sốt một chút. Cư nhiên đều là nhận thức người. Chỉ là, bọn họ như thế nào sẽ ghé vào cùng nhau. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, mặt sau theo tới Chu Linh cũng đồng dạng thấy rõ bị vây quanh ở trong đó người, thất thanh hô một câu, tía tô. Liền tế đi vào, đứng ở khuôn mặt lạnh bớt, giữa mày hỗn loạn tức giận thương tử tô bên người. 483 chương 483 dược độc là một nhà. Mộ ca. Chu Linh xuất hiện, làm vệ quản quản cũng phát hiện Mộ Khinh Ca tồn tại. Nhìn đến Mộ Khinh Ca, nàng trong mắt sáng ngời, tức khắc giống đi lạc hải tử tìm được mẫu thân bên kia, mặt lộ vẻ hủy khuất. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ thương tử tô còn có triệu nam tinh trên người đảo qua mà qua, cùng thương tử tô chi gian ánh mắt khẽ chạm tức phân, có một loại hết thể đều ở không nói gì cảm giác. Đi đến vệ gia huynh muội trước mặt, Mộ Khinh Ca hỏi, các ngươi như thế nào tại đây? Lúc này, nàng mới chú ý tới chu vi xem dược tháp đệ tử, đều có một loại cùng chung kẻ địch cảm giác. Đương nhiên, cũng có một bộ phận là xem náo nhiệt tâm tình. Mộ ca ngươi tới vừa lúc, nơi này cư nhiên có người dám đùa giỡn thương sư tỷ. Vệ quản quản thở phì phì đối Mộ Khinh Ca nói. Bên kia, Chu Linh cũng tế tới rồi thương tử tô bên người dò hỏi, tía tô, đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai là Chu cô nương. Đột nhiên, một tiếng cao ngạo thanh âm truyền đến. Chu Linh ngoái đầu nhìn lại nhìn đến một cái ăn mặc mặt khác phục sức trung niên nam tử, kinh ngạc một chút, ngươi nhận thức ta. Kia nam tử lại ý vị không rõ cười một chút, một đôi dâm tà đôi mắt có nhìn thẳng thương tử tô. Chu Linh âm thầm đánh giá hắn liếc mắt một cái, đột nhiên trong lòng cả kinh, nhấp khẩn đôi môi nhìn về phía thương tử tô, trong ánh mắt lộ ra đề phòng. Hắn là người nào? Triệu nam tinh cũng đi đến hai nàng bên người. Trong thanh âm lộ ra tức giận nói, hôm nay hắn bồi thương tử tô tới trao đổi ngày, căn bản là không có mang trong cung phái tới thị vệ, nếu không nào luân thượng người nam nhân này tại đây kiêu ngạo. Chu Linh chỉ cảm thấy kia nam nhân tươi cười ngạo nghệ trung mang theo ấm lãnh, trong lòng lo lắng càng sâu, muốn giải thích, lại không biết nên như thế nào giải thích. Trước mắt, rời đi là tốt nhất. Mà bên kia, vệ quản quản cùng vệ kỳ đã mồm năm miệng mười đem sự tình trải qua nói một lần. Kỳ thật, bọn họ cũng là ngẫu nhiên nghe được có trao đổi ngày, mới từ trong tháp ra tới. Gặp được thương tử tô cùng triệu nam tinh đúng là ngẫu nhiên, chỉ là nhìn đến ở chỗ này cư nhiên có nam tử dám trước công chúng đùa giỡn bọn họ dược tháp đệ nhất mỹ nhân, thật sự nhìn không được, mới động thân mà ra. Hắn như thế nào đùa giỡn thương sư tỷ? Mộ Khinh Ca nhướng mày nói. Vệ quản quản nói, hắn cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, cái gì đức hạnh. Tự nhiên còn dám nói phải hướng chúng ta dược tháp cầu thần, đem thương sư tỷ cưới trở về đương áp trại phu nhân. Thì ra là thế. Mộ Khinh Ca đứng ở vệ gia huynh muội hai người trước mặt, chậm rãi xoay người, đi nhìn về phía cái kia dám khẩu xuất cuồng ngôn ra hỏa. Đứng ở dược tháp địa bàn, dám như thế làm càn đùa giỡn dược tháp nhân khí bảng thượng đệ tử, hoặc là chính là vô tri, hoặc là chính là có người chống lưng. Nàng đảo muốn nhìn, người này rốt cuộc là nào một loại. Mới vừa xoay người, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến Chu Linh ở khuyên thương tử tô rời đi hình ảnh. Nàng không có đánh gãy Chu Linh nói, mà là nhìn về phía nam nhân kia. Nam nhân nhưng thật ra lớn lên bình thường, chỉ là kia một thân khí thế lại có vẻ sắc bén. Xa không phải dược tháp học sinh có thể so sánh với. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nhìn dáng vẻ người nam nhân này thực lực không thấp, đã có lợi hại tu vi, liền không giống như là một cái vô tri người. Như vậy có khả năng nhất chính là đệ nhị loại. Nhưng là ai ở sau lưng vì hắn chống lưng? Thương tử tô sư phụ là Lâu Đại Sư, lấy Lâu Đại Sư kêu gọi lực, muốn tìm người đem hắn diệt sát đều không phải là việc khó. Một khi đã như vậy, còn dám khiêu khích, vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn sau lưng người nọ cùng Lâu đại sư năng lực tương đương, thậm chí lược cao một bậc. Đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Thiế Tô, ngươi nghe ta, chúng ta trước rời đi nơi này. Chu Linh nói khẽ với Thương Tử Tô nói. Thương Tử Tô ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở Chu Linh trên người. Nàng biểu tình so với dĩ vãng lạnh hơn tiếu vài phần, cái loại này bình tĩnh, thật giống như băng sơn dưới chôn giấu một tòa núi lửa, tùy thời sẽ bùng nổ giống nhau. Nàng từ Chu Linh trong mắt nhìn ra vội vàng, đang muốn gật đầu, lại nghe đến Triệu Nam Tinh nói, hắn như thế vũ nhục Thiế Tô, như thế nào có thể như vậy rời đi? Thiế Tô danh dự còn muốn hay không? Chu Linh vội la lên, hoàng tử điện hạ, là mệnh quan trọng, vẫn là danh dự quan trọng. Những lời này, dừng ở Mộ Khinh Ca trong thai, nàng nhưng thật ra có vài phần tán đồng. Ở cánh mạng du con trước, cái gì mặt mũi thanh danh, đều đi. Hắn chẳng lẽ dám giết chúng ta không thành? Trong lòng nữ thần bị nhục nhã, Triệu Nam Tinh dĩ vãng bình tĩnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên thực tế, hắn thật sự không cho rằng đối phương nên đối bọn họ xuống tay. Chu Linh bất đắc dĩ. Sắt tự nhiên không dám, nhưng là đánh một đốn, âm thầm lộng chút tay chân, lại há là cái gì việc khó. Nhân gia dám xuất hiện tại đây khiêu khích, liền nói rõ không có đem Triệu Nam Tinh thân phận, dược tháp thế lực suy xét đi vào. Bị buộc bất đắc dĩ, Chu Linh chỉ phải nói khẽ với Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô nói, hắn nhận được ta, nếu vô tình ngoại, hẳn là cùng điêu sư huynh giao hảo vị kia làm cảnh cao thủ. Lời này vừa nói ra, Triệu Nam Tinh con người rụt rụt. Thương Tử Tô cũng nhíu mày. Làm cảnh cao thủ, ở Tam Đẳng Quốc đã là đứng đầu tồn tại. Tăng chỉ thành phụ cận giặc cỏ đông đảo, thế lực bề bộn, cũng có không ít tán tu che giấu trong đó, bọn họ không phục triều đình ước thúc, to gan lớn mật, thật đúng là chuyện gì đều làm được ra tới. Huống chi, người này nếu cùng Điêu Nguyên giao hảo, như vậy trong đó miêu nị có thể nghĩ, dược tháp bên kia chỉ sợ cũng sẽ không quá mức truy cứu. Xem ra, hôm nay thật đúng là muốn đem khẩu khí này cấp nuốt mất. Triệu Nam Tinh có chút không cam lòng. Hắn tuy là ngu quốc hoàng tử, nhưng chính mình cũng chỉ là một cái lục cảnh đỉnh tu vi, bên người hộ vệ, phần lớn là thánh cảnh, căn bản vô pháp chống cự lam cảnh cao thủ. Thương Tử Tô càng đừng nói nữa, một lòng nhào vào luyện đan thượng, linh lực tu vi mới là lục cảnh sơ giai, vẫn là trước đó không lâu mới đột phá. Đang xem bốn phía dược tháp học sinh. Số ít là hoàng cảnh, lục ngoại cảnh, đại đa số đều là cam cảnh. Chu Linh thực lực cùng Thương Tử Tô cũng không sai biệt nhiều. Tính toán bên ta thực lực, cũng khó trách đối phương như vậy kiêu ngạo, không ai bị nổi. Là Điêu Nguyên phái hắn tới sao? Triệu Nam Tinh ngữ khí pha lãnh hỏi. Chu Linh mấy không thể tra lắc đầu, ta không biết. Lúc này, kia nam nhân không kiên nhẫn nói, thương cô nương suy xét đến như thế nào? Nếu thật sự không có suy xét rõ ràng, không bằng đi ta sơn trại làm khách, ta có rất nhiều thời gian làm người chậm rãi suy xét. Ha ha ha ha. Không sai, đi theo chúng ta đại ca, mỹ nhân ngươi là sẽ không hối hận, tổng so đi theo bên cạnh ngươi tiểu bạch kiểm hảo. Chúng ta đại ca công phu hảo thật sự, sẽ đem đại mỹ nhân ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, làm ngươi sống mơ mơ màng màng, từ đây quên mất cái này tiểu bạch kiểm chỗ tốt. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi đều luyến tiếc đi lý. Nam nhân bên người Lâu La ra tiếng phụ họa. Khó coi nói, tức giận đến Thương Tử Tô lanh trong mắt ngưng ra sắc bén sắc ý. Các ngươi câm miệng. Triệu Nam Tinh đứng ở Thương Tử Tô trước mặt, ưỡn ngực giữ gìn. Ở cánh tay hắn thượng, lục mang lóng lánh. Lục cảnh. Ha ha ha ha, chỉ là một cái lục cảnh tiểu tử, cư nhiên dám ở chúng ta đại ca trước mặt làm càn. Lâu La nhóm chào phúng nói. Triệu Nam Tinh trong lòng có khí, trên người lục mang càng thêm lóa mắt vài phần. Trong đó một cái Lâu La cười đủ rồi, vẻ mặt nịnh nọt nhìn chính mình bên người ngạo nghễ nheo lại hai mắt nam nhân. Chúng ta đại ca chính là làm cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi cái này nho nhỏ lục cảnh liền hắn nhất chiêu đều tiếp không được. Làm cảnh. Cư nhiên là làm cảnh. Vậy xem dược tháp đệ tử, vô luận là phía trước cùng chung kẻ địch, vẫn là ôm xem diễn tâm tư, ở nghe được Lâu La những lời này sau. Đều sôi nổi biến sắc, về phía sau lui lại mấy bước, tựa hồ muốn phủi sạch quan hệ. Bọn họ những người này, luyện đan thuật còn chưa đại thành, tự nhiên còn không rõ cái gì kêu luyện đan sư kêu gọi lực, chợt nghe được lam cảnh cường giả, nội tâm sợ hãi đột nhiên bỏ lên. Bốn phía không khí đột biến, làm kia nam tử biểu tình càng thêm ngạo nghễ vài phần. Kia biểu tình, làm Mộ Khinh Ca xem đến buồn cười. Tựa hồ, người này vất vả tu luyện đến cái này cảnh giới, chính là vì khinh hành lũng đoạn thị trường. Bốn phía mọi người lui ra phía sau, đem trung gian người đột hiện ra tới. Mộ Khinh Ca ba người chạm đến xa hơn một chút chút, lại cũng ở trong đó. Nam nhân coi rẻ liếc mắt một cái, đối Chu Linh nói, Chu cô nương nơi này không có chuyện của ngươi, liền không cần tranh vũng nước đục này đi. Chu Linh kiều mị cười, tuy không kịp thương tử Tô Thanh Lệ thoát tục, lại cũng có khác một phen phong vị, ung dung kiều mị như mẫu đơn nùng diễm. Xem đến kia nam tử ánh mắt nhoáng lên. Trong lòng khinh bỉ nam nhân hạ lưu, Chu Linh nhẹ giọng nói, hiện giờ thời gian không còn sớm, cũng đích xác tới rồi sẽ dược tháp thời điểm. Ta là muốn cùng tía tô cùng nhau trở về, không biết các hạ có không hành cái phương tiện. Nói, nàng kéo lại thương tử tô tay. Vệ quản quản ở Mộ Khinh Ca phía sau nói thầm, nhìn không ra tới Chu sư tỷ vẫn là cái người có tình nghĩa. Cái này kêu không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vệ ký nói, phía trước, bọn họ thấy Chu Linh diện mạo đúng diễm, đối người đối sự đều thành thạo, vẫn là điêu nguyên sư muội, đối nàng ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm. Hôm nay việc, nhưng thật ra làm cho bọn họ thay đổi rất nhiều. Mộ Khinh Ca nhẹ giọng cười, kia cũng là vì thương sư tỷ là nàng thiệt tình tán thành bằng hữu. Đổi làm là các ngươi, nàng chỉ sợ sẽ không tự chọc phiền toái. Nàng những lời này, cũng là ám chỉ này hai anh em, về sau muốn gặp chuyện bất bình, cũng phải nhìn xem có đáng giá hay không. Nếu hôm nay nàng không ở này, hay là cái này tìm tra làm cảnh cao thủ càng thêm không kiêng nể gì, hai huynh muội này chẳng phải là đều thành bị thai vạ cá trong chậu. Chu cô nương, xem ở ngươi sư huynh phân thượng, ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi nhưng chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Nam nhân thanh âm sửng sốt. Nhìn về phía Chu Linh ánh mắt mang theo một loại rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thần thái. Chu Linh ngươi đi trước đi. Thương tử tô đột nhiên mở miệng. Nếu đối phương không muốn như vậy buông tha, hiện nay cũng chỉ có thể đi trước một cái là một cái. Chu Linh muốn cự tuyệt, lại nghe thương tử tô nói, ngươi trở lại dược tháp, tìm sư phụ ta tới cứu ta. Nói xong, nàng không lưu dấu vết nhìn Mộ Khinh Ca nơi phương hướng, hạ giọng nói, vừa rồi vị kia sư muội xuất khẩu tương trợ với ta, ngươi lúc đi, đưa bọn họ cùng nhau mang đi. Tía tô Chu Linh lo lắng nhìn thương tử tô liếc mắt một cái. Thấy nàng ánh mắt kiên quyết, Chu Linh đành phải cắn môi gật đầu. Nàng xoay người nhìn về phía nam tử, lạnh lùng nói, tía tô sư phụ chính là Lâu Đại Sư, nếu ngươi khăng khăng bị thương hắn ái đồ, Lâu Đại Sư điên lên chính là liền sư phụ ta cũng muốn tránh lui. Nôn tấn tại đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, nàng không hề để ý tới nam nhân, đi hướng Mộ Khinh Ca ba người, đối bọn họ nói, chúng ta đi trước. Đi tìm Lâu Đại Sư tới cứu tía tô. Hà tất như vậy phiền toái. Mộ Khinh Ca lại đột nhiên nở nụ cười. Chu Linh sửng sốt, còn chưa minh bạch Mộ Khinh Ca lời nói là có ý tứ gì, liền xem nàng vòng qua chính mình, đi hướng thương tử tô, triệu nam tinh bên kia. Nguyên bản, điêu nguyên thủ hạ cái này làm cảnh sơ giai, nàng còn tưởng để lại cho Long Nha vệ luyện tập. Nhưng hiện tại xem ra, không có cơ hội. Mộ Khinh Ca nện bước nhẹ nhàng đi đến triệu nam tinh cùng thương tử tô bên người, đối hai người nói, triệu sư huynh, thương sư tỷ. Hai người đồng thời gật đầu. Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca nói, mộ sư đệ nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, đi về trước đi. Thương tử tô tuy rằng không có mở miệng, nhưng trong ánh mắt lơ đãng toát ra tới lo lắng, lại không có tránh được Mộ Khinh Ca ánh mắt. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, xoay người mặt hướng kia nam nhân. Mộ Khinh Ca xuất hiện, làm nam tử trong mắt sáng ngời, hai tròng mắt tức khắc mị lên, lại là từ nào toát ra tới tiểu thiếu niên. Lớn lên mặt đỏ răng bạch, giống cái người ngọc. Nếu ngươi là nữ tử, bổn đại gia liền đem ngươi cùng nhau nhận lấy. Ha ha ha ha. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng cười, nói thẳng, là điêu nguyên làm ngươi tới tìm Lâu Đại Sư môn hạ phiền phải đi. Làm Lâu Đại Sư năng kham, làm hắn này một môn môn nhân ở dược tháp đệ tử trước mặt uy tín bị hao tổn. Hẳn là điêu nguyên bổn ý xem ra ngươi cái này người chấp hành lực xuất hiện lệch lạc a. Nàng lời nói, làm nam nhân tiếng cười đột nhiên im bặt. Ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Mộ Khinh Ca. Ngươi là người nào? Nam nhân cảnh giác nói. Mộ Khinh Ca cười lạnh, hỏi người khác tên họ khi, có phải hay không cũng nên báo ra bản thân đại danh. Nam nhân trầm mặc xuống dưới. Mà bốn phía dược tháp đệ tử, đều bởi vì Mộ Khinh Ca nói mà khe khẽ nói nhỏ. Chu Linh khiếp sợ nhìn Mộ Khinh Ca, tựa hồ không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể nghĩ vậy một tầng, hơn nữa như vậy không hề cố kỵ nói ra. Triệu Nam Tinh lạnh buốt hơi thở khôi phục vài phần dĩ vãng ôn nhuận như ngọc, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, ngửa đầu nói, Mộ sư đệ, sư huynh kính ngươi. Dám nói người khác không dám luôn, khiến cho hắn kính nể. Thương Tử Tô nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong mắt đồng dạng phức tạp. Ta mãi dung trời ma vương, Lý Thuận Gió là cũng. Lam Cảnh Cường giả Lý Thuận Gió đối Mộ Khinh Ca lạnh giọng nói ra chính mình tên húy. Dung trời ma vương. Tự phong đi. Mộ Khinh Ca nhướng mày cười nhạo. Làm lơ Lý Thuận Gió lửa giận, nàng cũng nói, ta mãi dược tháp nho nhỏ đệ tử, Mộ Ca. Hừ. Kẻ hèn đệ tử, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Lý Thuận Gió mắt lộ khinh miệt nói. Tiểu tử, ngươi chạy nhanh lăn trở về ra uống mãi đi thôi. Chúng ta đại ca là Lam Cảnh cao thủ, một cái hắt xì là có thể hù chết ngươi. Tiểu tử này vũ nhục Lam Cảnh cường giả, như thế nào có thể dễ dàng làm hắn rời đi. Ta xem muốn hắn quỳ xuống tới, hướng đại ca dập đầu nhận sai, còn muốn nhìn chúng ta đại ca hay không tha thứ hắn mạo phạm. Dung trời ma vương, thiên hạ vô địch. Dám mạo phạm người, đều không chết tử tế được. Lâu La nhóm ngươi một lời ta một ngữ, làm Mộ Khinh Ca cảm thấy vô cùng buồn cười. Vì sao, nàng sẽ có một loại xem kim gia gia võ hiệp trong tiểu thuyết, tinh tú phái môn chúng đối tinh tú lão quái định nọt cảm giác quen thuộc. Thủ hạ của ngươi, đều là này đó lãng phí lương thực phế vật sao. Mộ Khinh Ca chấm biếm. Lý Thuận Gió sắc mặt biến đổi, quanh thân lam quang đại tác phẩm, ngươi tìm chết. Nghe được là một chuyện, nhìn đến lại là một chuyện khác. Đương Lý Thuận Gió phóng xuất ra Lam Cảnh cường giả uy áp khi, dược tháp đệ tử sôi nổi biến sắc, không muốn sống về phía sau trốn. Chu Linh đám người cũng là sắc mặt trắng nhợt. Mộ sư đệ quá xúc động. Chu Linh cắn môi, gấp đến độ đều mau giả phá. Vệ quản quản cùng vệ kỳ phụ thân vệ ngọc đẹp vốn chính là Lam Cảnh cao thủ, đối với Lam Cảnh cường giả uy áp cũng không tính xa lạ. Nghe được Chu Linh nói, này hai cái đối Mộ Khinh Ca có mạc danh tín nhiệm ra hỏa, lập tức nói, Chu sư tỷ yên tâm, Mộ Ca làm định. Chu Linh khó thở, làm định, nhân ra là Lam Cảnh cường giả, hắn như thế nào đánh thắng được. Vệ gia huynh muội hai mặt tương huy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, ở bọn họ trong lòng, Mộ Ca chính là vô địch tồn tại. Triệu Nam Tinh nhanh chóng vọt đến Mộ Khinh Ca trước mặt, ngăn trở nàng, đối nàng nói, Mộ sư đệ ngươi trước mang tía tô rời đi. Mộ Khinh Ca biểu tình cổ quái nhìn hắn, sư huynh ngươi chẳng lẽ là đã quên chúng ta là đang làm gì? Triệu Nam Tinh sửng sốt, kinh ngạc nói, chúng ta là đang làm gì? Mộ Khinh Ca thở dài lắc đầu, vô vô bờ vai của hắn, vòng qua hắn, nhàn nhạt nói một câu, dược độc vốn là một nhà A. Ở nàng vừa dứt lời hạ khi, Triệu Nam Tinh liền nghe được vũ khí rơi xuống đất tiếng vang. Hắn mở mịt xem qua đi, chỉ thấy Lý Thuận Gió mấy cái Lâu La đều cả người vô lực mềm đến trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ hừ nhẹ. Lý Thuận Gió giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, không chỉ có tái nhợt như hôi, ngay cả hắn màu lam linh lực cũng trở nên đạm bạc, phảng phất tùy thời sẽ tiêu tán giống nhau. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Nhận thấy được thân thể khác thường Lý Thuận Gió, đối Mộ Khinh Ca phát ra chất vấn. Hắn cảm giác được chính mình linh lực sói mòn, cảm giác được chính mình cảnh giới đang không ngừng giảm xuống. Mộ Khinh Ca ngẩng đầu lên, lấy 45 độ nhìn bầu trời, giữa mày mang theo vài phần nhàn nhạt nghiêm túc, lầu bầu nói, ân, tây nam hưng gió, quả nhiên là hạ độc hảo thời cơ. Vừa không sẽ thương đến người một nhà, còn có thể ra tốc độc tố ở địch nhân trong cơ thể lưu động. Ngươi hạ độc. Lý Thuận Gió gào giống ra những lời này khi, trên người hắn lam quang hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, để không ra một tia linh lực. Lào đảo ngã xuống đất, hắn cảm giác lúc này liền tính là một cái 3 tuổi hài đồng để một cây đao tới, cũng có thể dễ dàng chấm dứt hắn. Làm gì như vậy kinh ngạc? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói, nghiêm trang cúi đầu nhìn về phía hắn, ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Ngươi chính là Lam Cảnh cường giả. Ngươi ám toán ta. Đê tiện. Lý Thuận Gió trong lòng hận độc Mộ Khinh Ca. Nếu là ánh mắt có thể giết người, Mộ Khinh Ca đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Quá khen, ta cũng là từ các hạ trên người học được. Còn có rất nhiều không đủ chỗ, lần sau cải tiến. Mộ Khinh Ca liệt môi cười, biểu tình thẹn thùng khiêm tốn. Kia tươi cười ở Lý Thuận Gió trước mắt đong đưa, làm hắn hận không thể nhào qua đi một phen xé lạ. Mộ sư đệ, ngươi chừng nào thì hạ độc? Ta như thế nào một chút cũng chưa phát hiện. Triệu Nam Tinh hưng phấn đi đến Mộ Khinh Ca bên người hỏi. Mộ Khinh Ca nâng lên chính mình ngón tay điểm điểm chính mình cằm, liền ở hắn đám kia thủ hạ nói hắn có bao nhiêu vô địch thời điểm. Như thế nào hạ độc? Triệu Nam Tinh kích động cực kỳ. Mộ Khinh Ca lại nheo lại hai mắt, lộ ra một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, thiên cơ không thể tiết lộ. Dễ như trở bàn tay lược đảo làm cảnh cường giả, Mộ Khinh Ca độc có bao nhiêu lợi hại. Đương Mộ Khinh Ca thanh lãnh tầm mắt từ dược tháp đệ tử trên người đảo qua khi, thấy được bọn họ như tránh rắn giết sợ hãi. Trong lòng cười lạnh một chút, nàng thu hồi tầm mắt. Chu Linh khiếp sợ nhìn một màn này, tựa hồ không có phục hồi tinh thần lại. Ở bọn họ trong mắt cực đại nguy cơ, yêu cầu trưởng bối ra mặt mới có thể giải quyết nguy cơ, liền như vậy bị mộ sư đệ dễ dàng như vậy giải quyết. Nàng tựa hồ chỉ có thấy mộ sư đệ ở địch nhân trước mặt, chuyện trò vui vẻ vài câu đi. Mộ ca lợi hại nhất. Vệ quản quản trong mắt ánh mắt hóa thành ngôi sao nhỏ. Thương tử tôm một đôi mắt đẹp, cũng băng xương tiêu hết, hóa thành hiện lên vẻ kinh sợ. Hừ, lần này thua tại chúng ta mộ sư đệ trong tay đi. Triệu Nam Tinh cũng là thú vị, thấy Lý Thuận Gió không hoàn thủ chi lực nằm trên mặt đất, hắn đi qua đi ở hắn bên hông tàn nhẫn đá vài cái. Lý Thuận Gió hung tợn nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tràn ngập hận ý nói, tiểu tử, có loại ngươi hôm nay liền giết ta. Nếu không ngày sau, ta sẽ không làm ngươi hảo quá, nhất định phải đem ngươi lột ra róc xương, phương tiêu mối hận trong lòng của ta. Mộ Khinh Ca lại không thèm quan tâm đối Triệu Nam Tinh nói, Triệu sư huynh, này có phải hay không đã kêu trong truyền thuyết, đánh không lại buông lời hung ác. Triệu Nam Tinh sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, cười to nói, không tồi không tồi. Nay còn có một loại cách nói, kêu thua không nổi. Mộ Khinh Ca trên mặt tươi cười càng sâu. Nàng đối Lý Thuận Gió lộ ra vô cùng chân thành biểu tình, thân, ta chờ ngươi nha. Không ai có thể nhìn đến nàng đáy mắt một mảnh băng hàn. Lý Thuận Gió sẽ không lại có cơ hội tới tìm nàng trả thù. Nàng hạ độc, mặc dù là hoa thương chuột tự mình ra tay, cũng cứu không được hắn. Chờ nàng Long Nha vệ vừa đến, chính là hắn hủy diệt ngày. Hôm nay chẳng những cứu thương tử tô cùng Triệu Nam Tinh, còn phản âm điêu nguyên một phen, Mộ Khinh Ca tâm tình rất tốt. Ngươi chờ. Lý Thuận Gió tức giận đến cơ hồ hộc máu. Rời đi trao đổi ngày lâm thời chợ, nguyên bản Mộ Khinh Ca cùng Chu Linh là cùng đi, cuối cùng, lại cùng thương tử tô đám người đi ở cùng nhau. Chu Linh sớm đã vội vàng cáo từ rời đi, bởi vì nàng muốn đi hỏi thăm sư môn động tĩnh. Phát sinh chuyện lớn như vậy, truyền quay lại đi sau, không biết Điêu Nguyên sẽ có cái gì hành động. Nàng cái này hành động, làm Mộ Khinh Ca rất là tò mò. Nói như thế nào, nàng cũng là hoa viện trưởng môn hạ, như thế nào có một loại khuỷu tay hướng ra phía ngoài quải cảm giác. Tựa hồ là đã nhận ra nàng nghi hoặc, ở hồi trình trên đường, thương tử tô mở miệng giải thích. Kỳ thật Chu Linh Thiên Phú không thể so Điêu Nguyên kém, chỉ là nhập môn chậm chút. Điêu Nguyên lòng dạ hẹp hòi, nàng thập phần rõ ràng, cho nên vì tránh cho phiền toái, nàng vẫn luôn là tránh đi mũi nhọn, điệu thấp hành sự. Ta cùng với nàng cũng là từ hiểu lầm kết bạn, kết làm bạn tốt. Nàng nhìn qua khéo đưa đẩy lõi đời, trên thực tế lại trọng tình trọng nghĩa. Chuyện này nhân ta dựng lên, nàng tất nhiên muốn đi làm rõ ràng hết thảy, miễn cho ta lại chịu tính kế. Mộ Khinh Ca hiểu biết gật gật đầu, đối với Chu Linh, tiếp xúc xuống dưới, nàng ấn tượng không tồi. Mộ sư đệ, hôm nay đa tạ ngươi. Triệu Nam Tinh đi đến Mộ Khinh Ca bên kia, đối nàng chân thành cảm tạ. Mộ Khinh Ca cười, Triệu sư huynh khách khí, chúng ta đều là dược tháp đệ tử, vốn là nên cho nhau hỗ trợ. Triệu Nam Tinh đạm đạm cười, lại có chút thất vọng nói, đúng vậy. Dược tháp đệ tử vốn nên cùng nhau trông coi, cho nhau hỗ trợ. Chính là. Ở hôm nay, có thể có dũng khí chủ động đứng ra người, cũng chỉ bất quá mấy người mà thôi. Mộ sư đệ có dũng có mưu, càng là làm ngu huynh bội phục. Nói, hắn lại đối vệ gia huynh muội ôm quyền chắp tay một tạ. Xem ra, phía trước vệ gia huynh muội bên vực lẽ phải, cũng làm hắn ghi tạc trong lòng. Sự tình là bởi vì thương tử tô dựng lên, Triệu Nam Tinh lại ở nói lời cảm tạ. Người trước mím môi, cũng đối Mộ Khinh Ca ba người nói. Đa tạ ba vị sư đệ muội tương trợ. Thương sư tỷ quá khách khí, ngươi như vậy mỹ nhân nhi vốn là nên tiểu tâm che chở mới đúng. Vệ quản quản cười hì hì nói. Lại nhìn Triệu Nam Tinh giống nhau, che miệng cười khẽ, tựa như Triệu sư huynh giống nhau. Thương tử Tô sửng sốt, rũ mắt không nói. Triệu Nam Tinh lại thoải mái cười to, sư muội nói rất đúng. Ha ha ha ha. Khi nói chuyện, mấy người đã thượng phản hồi dược tháp phi hành thú trên lưng. Không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi Mộ Khinh Ca lặng yên không một tiếng động hạ độc hành vi, thật sự là làm dược tháp đệ tử quá có bóng ma vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại, trở về phi hành thú thượng, mặt khác đều là kín người hết chỗ, duy độc bọn họ này một con thượng, chỉ có mấy người bọn họ. Thượng phi hành thú, Mộ Khinh Ca đối vệ gia huynh muội nói, Phục Thiên Long này hai ngày như thế nào? Vệ ký nói, Thiên Long huynh vẫn luôn đãi ở thủ Úc, không có ra ngoài. Thủy Linh cũng vẫn luôn ở chiếu cố hắn, cũng không có cái gì đặc biệt sự phát sinh. Phục Thiên Long có thần thú chi lực, an toàn vấn đề đảo không phải là Mộ Khinh Ca quá mức lo lắng. Nàng nhẹ điểm gật đầu, đối bọn họ hai người nói, một hồi trở lại dược tháp, các ngươi về trước thủ Úc. Ta muốn đi bái phỏng Lâu đại sư, vãn chút trở về. Đối Mộ Khinh Ca quyết định, vệ gia huynh muội đến không có tưởng quá nhiều. Ngược lại là Triệu Nam Tinh cùng Thương tử Tô có chút kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, Mộ Khinh Ca cư nhiên muốn chủ động đi gặp sư phụ của mình. Còn đang kinh ngạc, Mộ Khinh Ca xoay người lại đây nhìn về phía Triệu Nam Tinh cùng Thương tử Tô. Ta có một số việc sống chung Lâu đại sư nói chuyện, không biết có thuận tiện hay không. Phương tiện, tự nhiên phương tiện. Người chủ động đi, sư phụ khẳng định sẽ nhạc hỏng rồi. Triệu Nam Tinh cười nói. Thương tử Tô cũng gật gật đầu nói, hôm nay việc, chỉ sợ sẽ cho sư đệ mang đến chút phiền toái, ta cũng phải đi hướng sư phụ nói rõ. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, vẫn chưa mở miệng cự tuyệt. Phi hành thú thực mau liền đáp xuống ở dược tháp bên ngoài, vào viện môn lúc sau, Mộ Khinh Ca liền đi theo Triệu Nam Tinh cùng Thương tử Tô cùng nhau hướng Lâu đại sư nơi đi đến. Sau nửa canh giờ, Mộ Khinh Ca đã một mình ngồi ở này gian tươi mát lịch sự tao nhã trong phòng hồi lâu. Triệu Nam Tinh cùng Thương tử Tô đã không ở bên người nàng. Ở nàng trước mặt trên bàn, phóng một ly trà xanh. Mộ sư đệ. Ngoài cửa, đi tới một người, phiên nhiên như tiên. Hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca ngồi ở chỗ này, tựa hồ có chút kinh ngạc. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, đối người tới hơi hơi gật đầu, Mai sư huynh. Mai Tử Trọng trong mắt kinh ngạc hóa thành bình tĩnh. Hắn đi vào trong phòng, phất tay háo ngồi ở Mộ Khinh Ca đối diện, ngữ khí bình thản hỏi, ta vừa mới kết thúc luyện đan, không nghĩ tới vừa ra tới, liền nhìn đến Mộ sư đệ. Trong phút chốc, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Ta là tới tìm Lâu đại sư. Mộ Khinh Ca nói ra ý. Thì ra là thế. Mai Tử Trọng vẫn chưa lộ ra quá nhiều biểu tình, chỉ là vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to, cầm ấm trà lên, vì Mộ Khinh Ca thêm trà. Là Nam Tinh mang người tiến vào đi. Sư phụ hiện tại khủng ở nghiên cứu đan phương, chậm trễ chỗ, Mộ sư đệ đừng trách móc. Sẽ không. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt cười. Hai người đang nói chuyện, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Bởi vì này nhà ở là dùng cây trúc sở kiến, cho nên đạp lên mặt trên, sẽ phát ra trúc tiết keo kẹt thanh. Mộ tiểu tử ở đâu? Người chưa tới, Lâu Xuyên bách thanh âm liền truyền tới. Mai Tử Trọng đối Mộ Khinh Ca xin lỗi cười, đứng dậy, đi tới cửa nghênh đón sư phụ. Hắn mới vừa đứng ở cạnh cửa, Lâu Xuyên bách liền vọt tiến vào, làm lơ Mai Tử Trọng tồn tại, trực tiếp đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, đối nàng không mình hành lễ. Mộ tiểu tử, hôm nay ta đa tạ ngươi cứu tía tô cùng Nam Tinh. Mộ Khinh Ca vội đứng dậy tránh đi, Lâu đại sư hà tất như thế. Mai Tử Trọng mộ nhiên nhìn một màn này, không có minh bạch là chuyện như thế nào. Triệu Nam Tinh đi theo tiến vào, nhìn thấy chính mình sư huynh mở mịt đứng ở một bên, liền lôi kéo hắn ống tay áo, đem hắn mang theo ra tới. Tính toán tìm một chỗ, đem hôm nay việc với sư huynh nói thượng vừa nói. Trong phòng, chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca cùng Lâu Xuyên Bách. Lâu Xuyên Bách cùng Mộ Khinh Ca tương đối mà ngồi, mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay việc, Lao Phu đều phải cảm ơn ngươi. Ngươi nói, yêu cầu Lao Phu làm cái gì? Chỉ cần ta làm được đến, tuyệt không thoái thác. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười. Cái này tiểu lão đầu nhi nhưng thật ra một cái minh bạch người, biết nàng tới cửa là có sở cầu. Hơn nữa, này ân oán phân minh tính cách, cũng thập phần thảo hỉ. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, ta hy vọng đại sư giúp ta tranh thủ đến một cái đưa dược danh lệch. Ngươi muốn đi tổng viện. Lâu Xuyên Bách có chút ngoài ý muốn. Nhưng lại tiêu tan nói, cũng đúng, lấy ngươi thiên phú, đi tổng viện sẽ được đến càng tốt phát triển. Lâu Xuyên Bách hiểu lầm, Mộ Khinh Ca cũng không tính toán giải thích. Nàng chỉ là nói, hôm nay, mặc dù không có gặp gỡ thương sư tỷ chuyện này, ta cũng muốn chọn ngày bái phỏng Lâu Đại Sư, thỉnh Lâu Đại Sư giúp ta cái này vội. Ngươi vì sao tuyển ta? Lâu Xuyên Bách đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ Lâu Đại Sư hy vọng ta tuyển Hoa Viên trưởng? Cùng điêu nguyên cái loại này nhân vi ngũ. Hắn tìm Tống Ngọc tới thử ta, lại nhiều phiên mở miệng uy hiếp, cũng đã chú định ta không có khả năng cùng hắn ở cùng trận doanh. Lâu Xuyên Bách ngạo kiều hừ nói, xem ra, ta nơi này cũng là ngươi không có lựa chọn nào khác nơi đi. Mộ Khinh Ca mỉm cười không nói. Lâu Xuyên Bách trộm ngắm nàng vài lần, ho nhẹ vài tiếng, thẳng thắn eo nói, muốn đưa dược danh ngạch dễ dàng, nhưng ngươi cũng biết muốn như thế nào mới có tư cách được đến. Mộ Khinh Ca cười khẽ, nếu cần thiết như thế, ta đây nguyện ý cùng Lâu Đại Sư trở thành trên danh nghĩa sư đồ. Cái gì tên nghĩa thượng? Tiểu tử thúi ngươi khinh thường ta. Lâu Xuyên Bách tức khắc trừng lớn hai mắt, nổi trận lôi đình. Cũng không phải. Mộ Khinh Ca lắc đầu nói, mặc dù ta thật sự bái Lâu Đại Sư vi sư, ngươi lại có thể dạy ta cái gì? Một câu, đổ đến Lâu Xuyên Bách há khẩu không trả lời được. Đúng vậy, hắn là cao cấp đan sư, trước mắt này chán ghét tiểu tử thúi cũng là cao cấp đan sư, hơn nữa tựa hồ tùy thời có thể thăng vì linh cấp đan sư, hắn có thể giáo cái gì? Như vậy tưởng tượng, Lâu Xuyên Bách tựa như tiết khí bóng cao su giống nhau. Thấy hắn như thế đổi bại, Mộ Khinh Ca cười nói, tuy rằng chúng ta không có thụ nghiệp chi thật, nhưng cũng tính có thể cho danh phận. Đối với ngươi ta hai người đều không có chỗ hỏng. Lâu Xuyên Bách trong mắt trợn sáng ngời. Trong lòng tính toán, đúng vậy. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng, về sau chính mình liền treo hắn sư phụ tên tuổi, đi ra ngoài cũng trên mặt có quang A. Này bút mua bán có lời. Lâu Xuyên Bách tức khắc hỉ cười hớn hở. Đối Mộ Khinh Ca nói, hảo. Một khi đã như vậy, ta liền cố mà làm thu ngươi cái này đệ tử. Bất quá, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Hôm nay ngươi cứu tía tô cùng Nam Tinh việc, vô luận Hoa Thương chuột bên kia hạ cái chiêu gì, đều từ ta chống đỡ, ngươi không cần lo lắng. Còn có, người này tình tính ta thiếu hạ, tiểu tử ngươi về sau nếu là có cái gì sở cầu, cứ việc mở miệng, ta chắc chắn thực hiện lời hứa. Mộ Khinh Ca cười nói, không cần, nếu đã là đồng môn, ta ra tay không phải đương nhiên sao. Lâu Xuyên Bách lại không thuận theo, việc nào ra việc đó. Ngươi giúp bọn hắn thời điểm, còn không phải ta đệ tử. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, thật là cảm thấy có cái dạng nào sư phụ, sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ. Sự tình nói thỏa, Lâu Xuyên Bách nói sẽ vào ngày mai tuyên bố Mộ Khinh Ca bị hắn thu làm đệ tử tin tức, nàng cũng có thể từ thụ ốc dọn ra, tiến vào nơi này cư trú. Mộ Khinh Ca đưa ra Phục Thiên Long sự, Lâu Xuyên Bách suy xét một chút, cư nhiên nói có thể đem Phục Thiên Long, Thủy Linh còn có vệ gia huynh muội mấy người đều cùng nhau chiếu cố. Lo toan vô ưu, Mộ Khinh Ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt chuyển đến đề nghị. Lúc sau, nàng lại hỏi, đi đưa dược danh ngạch có bao nhiêu? Lại là như thế nào phân phối? Lâu Xuyên Bách nói như vậy, đều là có 30 cái danh ngạch. Dược tháp chung các vị đan thuật đại sư phân phối, bởi vì Hoa Thương chuột là tổng viện tới, cho nên hắn môn hạ có 8 danh ngạch. Mà ta có 6 cái, còn lại đều là 2 cái, 3 cái. Bất quá, ngươi cũng thấy rồi ta môn hạ hơn nữa ngươi cũng chỉ có 4 cái đệ tử, nhiều ra tới danh ngạch liền thành đoạt tay hóa. Sau lại Hoa Thương chuột đề nghị, dứt khoát mỗi lần danh ngạch đều từ thi đấu tuyển ra. Như thế nào cái thi đấu pháp? Mộ Khinh Ca truy vấn. Lâu Xuyên Bách tiếp tục nói, nhân khí bảng tiền 10, làm thủ lôi giả, còn lại môn trung đệ tử tắc khiêu chiến đánh lôi. Dù sao là xa luân chiến, thi đấu đến cuối cùng, thành tích tốt nhất 30 người chính là đưa dược người được chọn. Năm nay cũng mau tới rồi tuyển chọn nhật tử, lấy bản lĩnh của ngươi ứng phó lôi đài tái dư giả, nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân quay phá. Lâu Xuyên Bách nhắc nhở, Mộ Khinh Ca thâm chấp nhận. Cụ thể thi đấu tình huống, nàng không có hỏi nhiều. Dù sao, tới rồi thi đấu thời điểm, hết thể đều sẽ giành mạch. Ai, mỗi lần đưa dược tuyển ra tới tinh anh, phản hồi thời điểm, đều rất ít. Đại đa số, đều tự nguyện lưu tại tổng trong viện lâu. Nói xong, hắn như có như không nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca trong lòng buồn cười, lại không có đáp lại. Nàng đối dược tháp tổng viện hứng thú, xa không kịp Nhung Quốc vô tận đầm lầy. nơi đó cất giấu Hỗn Nguyên Thiên Cực Diễm Ấu Hỏa mới là nàng chuyến này trung cực mục tiêu. Hoa Thương Chuột cư trú địa phương, có thể nói là toàn bộ Dược Tháp phong cảnh tối ưu mỹ vị trí. Chính là, hôm nay cái này phong cảnh duyên dáng địa phương, lại nơi trốn đều bị khói mù bao phủ. Bên ngoài rõ ràng tinh không vạn lý, chính là một tới gần nơi này, là có thể cảm thấy đến xương hàn ý. Chu Linh trở lại nơi này khi, chính là loại cảm giác này. Tựa hồ ở khói mù bao phủ nơi này, đem có cái gì lửa giận ở áp lực. Sư tỷ, sư tỷ, đi ngang qua Dược Tháp đệ tử, sôi nổi đối Chu Linh thi lễ. Chu Linh gọi lại một người, hỏi, sư phụ cùng Điêu sư huynh đâu? Người nọ túi đầu trả lời, Điêu sư huynh bị sư phụ kêu vào phòng chúng, còn chưa ra tới. Chu Linh hơi hơi trầm ngâm, đối hắn nói, đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Đối phương rời đi sau, Chu Linh đi hướng sư phụ chỗ ở, lại có chút do dự. Vô luận sư phụ cùng Điêu Nguyên đang nói chút cái gì, giờ phút này đều không nên là nàng xâm nhập thời điểm. Xem ra, muốn tìm hiểu tin tức, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chu Linh trong lòng quyết định sau, xoay người rời đi tại chỗ, lại chưa đi xa, mà là đứng ở chỗ tối chờ đợi. Hoa Thương Chuột trong phòng, Điêu Nguyên quỳ trên mặt đất, tựa hồ đang ở bị phạt. Hoa Thương Chuột đưa lưng về phía hắn, khí thế lãnh lệ, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Cư nhiên phái Lý Thuận Gió làm ra ngu xuẩn như vậy sự. Điêu Nguyên âm chập trong con ngươi toát ra ác độc chi sắc, âm chắc chắc thanh âm nói, đệ tử là làm hắn tìm lâu xuyên bách môn hạ phiền thoái, lại không nghĩ hắn cư nhiên có như vậy gan chó. Nhất đáng giận chính là, làm liền làm được xinh đẹp là được. Nhưng cố tình ăn cái buồn mệt, mất mặt xấu hổ không ngừng, còn liên lụy hắn. Được rồi. Ngươi cho rằng ngươi sau lưng làm sự ta không biết. Ngươi hiện tại có công phu đi đối phó cái này, đối phó cái kia, không bằng dùng nhiều tâm tư ở luyện đan thượng, vào tháng sau lôi đài tái thượng, thay ta làm vẻ vang, tỏa tỏa lâu xuyên bách nhuệ khí. Hoa Thương Chuột không kiên nhẫn nói. Nếu không phải cái này đồ đệ là duy nhất lấy đến ra tay, hắn đã sớm đánh giết. Là, sư phụ. Điêu Nguyên lên tiếng, trong mắt lại khó tàng âm độc. Trầm mặc một hồi, Điêu Nguyên nói, đệ tử tìm hiểu đến, kia Mộ Ca một hồi Dược Tháp liền đi gặp Lâu Xuyên Bách, không biết bọn họ hai người hội đàm chút cái gì, Mộ Ca hay không đã đầu phục Lâu Xuyên Bách môn hạ. Tin tức này, làm Hoa Thương Chuột đột nhiên xoay người. Vẻ mặt âm trầm nhìn Điêu Nguyên, hắn trong mắt lập lòe lạnh băng tính kế, ít khi mới nói, ngươi đi tìm hiểu rõ ràng. Nếu không thể vì ta sử dụng, Lâu Xuyên Bách cũng đừng nghĩ được đến. Minh Bạch, sư phụ. Điêu Nguyên trong mắt hiện lên một tia đắc ý tính kế. Lui ra đi. Hoa Thương Chuột không kiên nhẫn phất phất tay. Điêu Nguyên theo lời lui ra. Chu Linh ở ngoài cửa chờ đợi, thấy Điêu Nguyên đi ra. Nghĩ nghĩ, nàng cũng đồng dạng đi ra ngoài, dường như lơ đãng gặp được bộ dáng. Điêu sư huynh. Chu Linh cười khanh khách chào hỏi. Điêu Nguyên ánh mắt âm trầm nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, nguyên lai là Chu sư muội a. Gần nhất bên ngoài gió lớn. Sư muội vẫn là ngoan ngoãn đãi ở Dược Tháp hảo, không cần cùng một ít vô vị người cùng sự rào ở bên nhau. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Sư huynh đây là muốn đi đâu? Chu Linh lún đồng tiền như hoa đối ứng. Điêu Nguyên khỏe miệng gợi lên tà cười, ánh mắt âm trầm nói, tự nhiên là đi làm sư phụ công đạo sự. Dứt lời, hắn liền phất tay háo rời đi. Thấy hắn bóng dáng rời đi, Chu Linh khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu liễm, trong lòng tế tư Điêu Nguyên trong lời nói hàng nghĩa. Xem ra, Dược Tháp lại nếu không bình tĩnh. Ít khi, Chu Linh mới ánh mắt ngưng trọng nhỉ non tự nói. Mộ Khinh Ca từ lâu xuyên bách chỗ ở ra tới, liền quay trở về thủ Úc. Nếu muốn dọn đi, tự nhiên muốn thu thập một phen. Nàng phải rời khỏi, vệ gia huynh muội tự nhiên không tha. Chính là, nhưng cũng biết đây là khó được cơ hội, cho nên mặc dù không tha, bọn họ cũng không có ngăn trở. Lúc gần đi, Mộ Khinh Ca cùng Phục Thiên Long thấy một mặt. Cụ thể nói cái gì đó không người biết được. Chỉ là ở đi phía trước, nàng lại dặn dò vệ gia huynh muội hai người hảo hảo luyện tập đan thuật, lúc sau liền cùng tiến đến tiếp nàng Triệu Nam Tinh cùng nhau quay trở về lâu xuyên bách chỗ ở. Lại lần nữa trở lại nơi này, nàng không có nhìn thấy Thương Tử Tô, chỉ nhìn đến ở thu thập cho nàng nhà ở ngoại, bạch y phiêu phiêu Mai Tử Trọng đứng ở nơi đó. Mộ sư đệ, ngươi trung quy cũng thành chúng ta sư đệ. Mai Tử Trọng mang theo thanh thiển tươi cười nói, Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, hô một tiếng, sư minh. Mai Tử Trọng nhẹ điểm gật đầu, đối nàng nói, hôm nay ngoài tháp phát sinh sự, nam tinh đều cùng ta nói. Đa tạ. Sư huynh hà tất khách khí. Mộ Khinh Ca không cho là đúng nói. Mai Tử Trọng lại nghiêm túc nói, tóm lại, này phân ân tình, ta cùng với sư phụ đều sẽ ghi tạc trong lòng. Ngươi liền tại đây chủ hạ, có cái gì yêu cầu cứ việc tìm ta, nếu ta không ở, liền tìm nam tinh. Hảo, làm phiền sư huynh. Mộ Khinh Ca gật đầu. Nay một đêm, là Mộ Khinh Ca vào ở lâu xuyên bách môn hạ đệ nhất vãn. Đêm, còn tính bình tĩnh. Ngày thứ hai, Mộ Khinh Ca từ tu luyện trung tỉnh lại, đã tới rồi buổi trưa. Nàng mới vừa ra khỏi cửa thời điểm, liền nhìn đến lâu xuyên bách lo lắng sốt ruột từ bên ngoài đi tới, giống như có cái gì tâm sự. Sư phụ! Sư phụ! Mộ Khinh Ca mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh, bao gồm Thương Tử Tô đều đi ra, đem lâu xuyên bách vây quanh. Lâu xuyên bách thất thần gật gật đầu, nhìn đến Mộ Khinh Ca hướng hắn đi tới, mới đột nhiên bừng tỉnh nói, hôm nay ta đi tuyên bố Mộ Ca trở thành ta đệ tử việc. Hoa viện trưởng lại biểu hiện đến thập phần bình tĩnh, lại tuyên bố một cái thí luyện nhiệm vụ, ta luôn là cảm thấy có chút kỳ quặc. Cái gì thí luyện nhiệm vụ? Triệu Nam Tinh hỏi. 484 chương 484 điều nguyên âm mưu. Cái gì thí luyện nhiệm vụ? Triệu Nam Tinh cũng có chút mạc danh. Lẽ ra, nếu là có thí nghiệm nhiệm vụ, hẳn là rất sớm liền sẽ tuyên bố ra tới, lần này như thế nào sẽ như thế đột nhiên. Nhấp môi trầm tư một chút. Triệu Nam Tinh đối lâu xuyên bách nói, sư phụ, xem ra lần này thí luyện nhiệm vụ không đơn giản. Lâu xuyên bách tràn đầy đồng cảm gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nói xong, hắn lại ý vị không rõ nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Mộ Khinh Ca đạm đạm cười, nhưng thật ra cảm thấy chả sao cả. Thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, lâu xuyên bách đối bốn người nói, lúc này đây thí luyện, chỉ có trung cấp đan sư cập trở lên mới có thể tham gia. Nhiệm vụ là tiến vào mơ ngộng chi sâm chỗ sâu trong, tìm kiếm một mặt tên là huyễn nguyệt mầm dược liệu. Huyễn nguyệt mầm. Mai Tử Trọng trước hết kinh ngạc nói, huyễn nguyệt mầm không phải chỉ có ở nguyệt hồ phụ cận mới có sao. Muốn vào tay huyễn nguyệt mầm chẳng phải là muốn tới mơ ngộng chi sâm chỗ sâu nhất. Lâu xuyên bách gật đầu, mơ ngộng chi sâm tuy rằng này đây dược liệu nổi tiếng, nhưng đều không phải là không có linh thú lui tới, như thế thâm nhập đối với các ngươi tới nói vốn chính là một cái khảo nghiệm. Huống chi, ta còn lo lắng sẽ có mặt khác nguy hiểm. Hắn tuy nói đến mịt mờ, nhưng ở đây bốn người đều nghe được minh bạch. Chỉ sợ, lần này thí luyện là nhằm vào Mộ Khinh Ca một hồi âm mưu. Chính mình không chiếm được, khác nhưng hủy diệt cũng sẽ không nhường cho người khác, đây là hoa thương chuột làm việc pháp tắc. Dĩ vãng, lâu xuyên bách cùng hắn tranh đệ tử, đều tính. Nhưng lúc này đây bất đồng, Mộ Khinh Ca thiên phú trước nay chưa từng có, lại còn có được đến linh thức trong tháp bảo bối. Nhân tài như vậy có thể nào chắp tay nhường người. Có một bí mật, liền lâu xuyên bách cũng không biết. Đó chính là, hoa thương chuột nếu muốn trở lại tổng viện, hoặc là chính là tấn chức vì linh cấp đan sư, hoặc là, liền phải có một cái lấy đến ra tay đồ đệ, bằng vào đồ đệ thực lực phản hồi. Hắn mấy năm nay, chuyên chú với đột phá tự thân, lại như cũ sở không tới linh cấp đan sư cái chán. Mộ Khinh Ca xuất hiện, làm hắn thấy được tân hy vọng. Cho nên, nếu Mộ Khinh Ca không thể vì hắn sử dụng, hắn thả rằng hủy diệt. Hắn tính tình cực đoan, cũng đúng là lúc trước hắn bị ngoại phóng đến phân viện nguyên nhân chí nhất. Không phải bởi vì hắn năng lực xuất chúng, mà là bởi vì hắn cực đoan tính tình, đã chịu rất nhiều người xa lánh. Mộ Ca, ngươi phải cẩn thận. Lâu xuyên bách ngữ khí trịnh trọng nói. Mộ Khinh Ca cười nói, yên tâm đi, muốn ta mệnh người rất nhiều, nhưng lại chưa từng có người thành công quá. Lâu xuyên bách không tán đồng lắc đầu, ngươi không thể đại ý bọn họ biết được ngươi độc thuật lợi hại, khẳng định sẽ có điều phòng bị. Đồng dạng chiêu số chỉ sợ cũng không sẽ có tương đồng hiệu quả. Ta hiểu được. Mộ Khinh Ca cũng không có nhiều hơn giải thích. Lâu xuyên bách nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên tâm, liền đối với còn lại ba người nói, các ngươi mộ sư đệ nhập môn không lâu, rất nhiều tình huống đều không hiểu biết. Lần này thí luyện vẫn chưa nói có không tổ đội, đến lúc đó. Các ngươi mấy cái liền đi theo các ngươi mộ sư đệ một đội hảo. Là, sư phụ. Là, sư phụ. Là, sư phụ. Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô ba người chăm miệng một lời đáp ứng, không có nửa điểm do dự. Mộ Khinh Ca há miệng thở dốc, muốn cự tuyệt, lại bị lâu xuyên bách đầu lại đây cái loại này không dung cự tuyệt ánh mắt ngăn cản. này mấy người là thiệt tình quan tâm nàng an nguy. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca lần đầu tiên cảm nhận được đồng môn chi gian tình nghĩa. Loại cảm giác này, cũng không tệ lắm. Cũng thế, nếu là có cái gì nguy hiểm, ta liền chặn lại đó là. Mộ Khinh Ca ở trong lòng thỏa hiệp. Hảo, các ngươi đều từng người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm chính là thí luyện bắt đầu. Tóm lại, hết thể lấy an toàn làm trọng, cái gì nhiệm vụ không nhiệm vụ đều so ra kém các ngươi an toàn. Lâu Xuyên Bách lắc lắc tay háo, khoanh tay rời đi. Dư lại bốn người đứng ở tại chỗ, Mai Tử Trọng nhìn mấy người liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta đi chuẩn bị vài thứ. Dứt lời, hắn xoay người, vạt áo phiêu phiêu như sương khói rời đi. Thương Tử Tô cũng nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh nói, ta cũng đi chuẩn bị vài thứ. Đại hai người đi rồi, Triệu Nam Tinh cười cười đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ sư đệ tính toán đi đâu? Mộ Khinh Ca buồn cười nói, Triệu sư huynh chẳng lẽ còn lo lắng có người dám ở dược tháp chung đối ta ra tay. Gian tà người tâm tư, không thể y thường nhân tới luận. Triệu Nam Tinh tươi cười, như tắm mình trong gió xuân. Thựa như Thúy Trúc ôn nhuận. Mộ Khinh Ca cười nói, ta muốn đi nguyên lai thủ Úc. Dù sao chuẩn bị sự, sư huynh cùng tía tô đã đi làm, ta cũng không có việc gì, không bằng liền bồi sư đệ đi một chuyến. Triệu Nam Tinh nói, Mộ Khinh Ca gật đầu, xem như đáp ứng xuống dưới. Hai người sóng vai rời đi Lâu Xuyên Bách nơi, hướng tới thủ Úc khu mà đi. Trên đường, nhìn đến Mộ Khinh Ca người đều đang âm thầm chỉ trỏ trỏ, phảng phất ở nghị luận nàng phía trước cự tuyệt Lâu Đại Sư thu đồ đệ, hiện tại lại biến thành Lâu Đại Sư đồ đệ sự. Thậm chí, còn có người ác ý phỏng đoán, có phải hay không Lâu Đại Sư âm thầm hứa hẹn cái gì chỗ tốt, mới làm nàng hồi tâm chuyển ý. Dọc theo đường đi, nghe những người này vân cũng vân nghị luận, Triệu Nam Tinh vẫn luôn âm thầm quan sát Mộ Khinh Ca biểu tình. Thẳng đến tiến vào thụ ốc khu vực, hắn mới nói, sư đệ, những người đó nói không cần để ý. Triệu sư huynh không cần lo lắng, nếu ta muốn so đo này đó đồn đãi vớ vẩn nói, chẳng phải sẽ vội chết. Mộ Khinh Ca vui lùa nói. Triệu Nam Tinh nhíu lại mày tức khắc buông ra, mộ sư đệ không chịu ảnh hưởng, ta liền an tâm rồi. Sẽ không. Kỳ thật bọn họ cũng không tính nói sai. Mộ Khinh Ca ý có điều chỉ nói. Nàng sắc cùng Lâu Xuyên Bách đạt thành một ít hiệp nghị, chẳng qua, không phải những người khác tưởng tượng như vậy thôi. Triệu Nam Tinh sửng sốt, tựa hồ vẫn chưa minh bạch Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ. Thấy hắn như vậy bộ dáng, Mộ Khinh Ca liền biết Lâu Xuyên Bách vẫn chưa đem hai người nói chuyện nội dung nói cho chính mình đồ đệ, cho nên cũng không có nhiều lời, chỉ là cười cười xong việc. Đi vào thủ Úc. Vệ gia huynh muội sớm đã đi dược điển. Mười gian thủ Úc, chỉ có Phục Thiên Long cùng Thủy Linh ở. Mộ Khinh Ca trực tiếp đi Phục Thiên Long phòng, Triệu Nam Tinh tắc thức thời canh giữ ở bên ngoài, giống như ở thưởng thức thủ Úc phong cảnh. Thủy Linh ra tới vì hắn pha trà, liền không có lại phản hồi phòng, mà là lưu tại bên ngoài bồi hắn. Mộ Khinh Ca ở Phục Thiên Long trong phòng, nói cho chính hắn muốn đi mơ ngộng chi xâm thí luyện sự. Lần này thí luyện đối đan thần cấp bậc yêu cầu là trung cấp cùng trở lên. Nguyên bản Thủy Linh cũng có tư cách, nhưng là lần này thí luyện có lẽ cũng không đơn giản, nàng liền không cần đi xem náo nhiệt. Mặt khác, Phượng Vũ về tuy rằng bị nhốt ở Thủy Lao, nhưng lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ không bị động chờ đợi, nói không chừng sẽ làm hắn nghĩ đến biện pháp trước thời gian ra tới, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tóm lại, ở ta trở về phía trước, tận lực tránh cho cùng hắn chi gian mâu thuẫn. Phục Thiên Long thần sắc ngưng trọng nói, lần trước ngươi nói phải đợi một người, rốt cuộc là chờ ai? Hắn có thể thu thập Phượng Vũ về. Mộ Khinh Ca trầm mặc một chút, hai tròng mắt chậm rãi nheo lại tới, thanh âm cực hoan nói, Phượng Vũ về lệ quốc hoàng tử thân phận, là hắn lớn nhất đùa hộ mệnh. Ngươi nếu muốn chính diện cùng hắn giao phong, một khi giết hắn, liền sẽ đưa tới lệ quốc trả thù. Chúng ta có thể không sợ, nhưng lại không thể không nghĩ kỹ vì một cái Phượng Vũ về. Cùng đối kháng một quốc gia có đáng giá hay không. Người kia, sẽ làm Phượng Vũ về mộng đẹp rách nát, làm hắn không rảnh để ý tới cùng người chi gian xung đột. Ngươi yên tâm, hắn cuối cùng khó thoát vừa chết. Phục Thiên Long ngơ ngẩn nghe, sau một lúc lâu mới chất phác gật gật đầu. Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi là hô tộc thiếu tộc trưởng, hô tộc ở ba quốc các tộc chung đã là đại tộc, nghe nói hiện tại ba quốc đại vu chính là hô tộc người. Phục Thiên Long không biết Mộ Khinh Ca vì sao có này vừa hỏi, lại vẫn là gật đầu nói, ba quốc cùng mặt khác quốc gia bất đồng, là các tộc làm theo ý mình. Nhưng là, nếu là đi sứ mặt khác quốc gia, cũng sẽ lấy ba quốc tên tuổi. Mỗi 4 năm, đều sẽ ở các tộc chúng tuyển ra một cái đại vu làm ba nước ngoài giao tối cao quyền lực giả. Hiện tại đại vu thật là chúng ta hô tộc người, hắn càng là ta thúc thúc. Một khi đã như vậy, liền dễ làm. Mộ Khinh Ca cười nói, chờ ta tin tức, đến lúc đó ngươi còn phải cho ngươi thúc thúc tu thư một phòng, cấp Phượng Vu về đưa một phần đại lễ. Mộ Khinh Ca nói được cực kỳ hàm hồ, Phục Thiên Long nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn là phối hợp gật gật đầu. Cùng Phục Thiên Long nói xong lời nói sau, Mộ Khinh Ca liền đi ra, thấy Triệu Nam Tinh cùng Thủy Linh liêu đến không tồi, liền đi qua. Thủy Linh! Mộ Khinh Ca nhẹ gọi. Thủy Linh ngoái đầu nhìn lại, đối nàng lộ ra thuần mỹ tươi cười, Mộ Ca. Mộ Khinh Ca đi đến nàng trước mặt, thấp giọng nói, ta phải rời khỏi mấy ngày, ngươi cùng Phục Thiên Long chiếu cố hảo tự mình, cẩn thận ngày thường thức ăn. Cũng đối Vệ Gia huynh muội nói một tiếng, làm cho bọn họ mấy ngày nay liền đãi ở dược điền hảo, không cần loạn đi. Đối phương âm hiểm, làm nàng không thể không nhiều hơn suy xét. Thủy Linh gật gật đầu, tựa hồ cũng ngửi được Mộ Khinh Ca trong lời nói không giống bình thường. Rời đi thụ ốc sau, Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ sư đệ lo lắng bọn họ sẽ đã chịu liên lụy. Lấy người nọ bản tính, đều không phải là không có khả năng. Mộ Khinh Ca câu môi nghiền ngâm nói. Triệu Nam Tinh mấy không thể tra gật gật đầu, đối nàng nói, nếu là Mộ sư đệ lo lắng, ta sẽ phái người âm thầm chiếu ứng. Cũng sẽ cùng sư phụ nói một tiếng, làm hắn chú ý bên kia động tĩnh. Làm phiền. Mộ Khinh Ca nói. Nếu không phải dược tháp chung không thể mang tự thân tùy tùng, nàng cũng không đến mức như vậy bị động. Thủy Linh có Phục Thiên Long bảo hộ, Vệ Gia huynh muội thực lực cũng không tính được. Nhưng, nàng phải đề phòng chính là đối phương ám chiêu. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng đều xem như chịu nàng liên lụy. Nếu nàng không có khiến cho Điêu Nguyên hứng thú, không có cùng Phượng Vu về oán hận chất chứa, bọn họ cũng sẽ không bị xả nhập này sự kiện chung. Triệu Sư Minh, nếu muốn một người thanh danh quét rác bị trục xuất dược tháp, có biện pháp nào? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca mở miệng hỏi. Triệu Nam Tinh sửng sốt, đánh giá Mộ Khinh Ca vài lần, hai mắt tức khắc cười như trăng non, thực dễ làm, chỉ cần hắn xúc phạm dược tháp quy củ là được. Thì như đâu? Mộ Khinh Ca câu môi cười nhạt. Triệu Nam Tinh giống như tự hỏi một phen, mới đáp, ân, tỉ như nói hắn đến tàng đan trong tháp trống đan. Thì như nói, hắn trước mặt mọi người giết hại dược tháp đệ tử. Lại tỉ như, hắn ở đấu đan trung gian lận. Lại tỉ như, hắn cấu kết ngoại tặc, làm ra đối dược tháp bất lợi việc. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, ở hắn cặp kia ôn nhuận như ngọc trong con ngươi, thấy được tinh quang giảo hoạt. Khoe miệng nàng tươi cười càng sâu, ôn quyền chắp tay nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Triệu Nam Tinh cười nói, sư đệ khách khí. Mộ Khinh Ca cùng hắn bốn mắt giao hội, một loại ăn ý đột nhiên sinh ra. Nàng cười cười, đối Triệu Nam Tinh nói, sư huynh, ta muốn đi đan phương quán, ngươi cần phải đồng hành. Triệu Nam Tinh tức khắc khổ mặt lắc đầu, kia địa phương ta đi nhiều lần, bốn tầng dưới ta đều xem biến. Bất đắc dĩ ngu huynh thiên phú không đủ, lên không được năm tầng, đi cũng là lãng phí thời gian. Sư đệ nếu là đau lòng sư huynh, không bằng nhìn đến một ít cao cấp đan sư nhập môn đan phương, liền giúp sư huynh sao chép xuống dưới. Đã biết. Mộ Khinh Ca buồn cười đồng ý. Cùng Triệu Nam Tinh cáo biệt sau, nàng liền hướng đan phương quán đi đến. Hôm nay, nàng muốn đi xem kia tầng thứ 7 rốt cuộc phong cái gì sách cổ. Vào đan phương quán, Mộ Khinh Ca bay thẳng đến 7 tầng mà đi. Đến nỗi Triệu Nam Tinh muốn những cái đó đan phương, đã sớm đã khắc vào Mộ Khinh Ca trong đầu. Sau khi trở về tùy tiện cho hắn viết mấy cái đó là đi vào tầng thứ 7, còn chưa tiến vào, Mộ Khinh Ca liền cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ở ngăn cản nàng tới gần. Mộ Khinh Ca nâng lên chân, cảm giác chính mình chân muốn so thường lui tới trầm thượng vài phần, trong thân thể tựa như bị rót vào duyên thủy, trở nên chỉ độn mà cồng kềnh. Quả nhiên có cấm chế. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, chạm vào, bước chân nặng nề rơi xuống. Ở thang lầu thượng phát ra một tiếng trầm vang. Mộ Khinh Ca lần thứ hai nâng lên một cái chân khác, lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ đang không ngừng tiếp cận tầng thứ 7. Sau nửa canh giờ, nàng rốt cuộc đứng ở tầng thứ 7 cửa. Nàng nâng lên tay, mở ra 5 ngón tay hướng đẩy đẩy, một đạo trong suốt màn hào quang ở nàng dưới trưởng xuất hiện. Vô luận nàng dùng bao lớn lực, cái này màn hào quang đều có thể lấy tương đồng lực lượng đem nàng đẩy ra. Nhíu mày, Mộ Khinh Ca không có lại lỗ mãng, mà là tự hỏi đi vào biện pháp. Nghĩ nghĩ, nàng trong mắt linh quang vừa hiện, đỏ thắm khỏe môi nhẹ nhàng câu lên. Lúc này, không có người sẽ xuất hiện ở tầng thứ 7 cửa, đan phương quán đỉnh tầng an tĩnh đến đáng sợ. Mộ Khinh Ca đứng ở tầng thứ 7 bên ngoài, cường đại linh thức từ nàng giữa mày tràn ra, tựa như vô số dâu hướng bốn phía lan tràn. Dần dần, linh thức bao vây nàng toàn thân, thậm chí lan tràn tới rồi trên cửa cái kia trong suốt màn hào quang. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca mở hai mắt, thanh thấu đáy mắt mang theo một tia lạnh băng. Nay trong nháy mắt, phảng phất nàng trong mắt chỉ tồn tại lý trí, chút nào không thấy nhân loại tình cảm. Mộ Khinh Ca nâng lên chân, bước vào môn trung. Phía trước cách trở chi lực cư nhiên không có xuất hiện, làm nàng nhẹ nhàng bước vào phía sau cửa. Ngay sau đó, nàng lại hướng đi rồi một bước, cả người xuyên qua trong suốt màn hào quang, đi vào tầng thứ 7. Chờ nàng cả người đã đi vào tầng thứ 7 sau, bị phóng xuất ra tới linh thức mới như thủy triều thối lui, trở về nàng giữa mày trung. Lúc này, nàng lạnh băng hai trong mắt, tựa hồ mới khôi phục một tia nhân khí. Giơ tay sờ sờ chính mình giữa mày, Mộ Khinh Ca nỉ non tự nói, giống như hấp thu cái kia quang cầu sau, linh thức liền trở nên có chút không giống nhau. Nếu nói trước kia linh thức tựa như một cái mới sinh trẻ con, như vậy hiện tại liền giống như đã bắt đầu tập tính học bước trẻ nhỏ. Mộ Khinh Ca rõ ràng cảm nhận được linh thức biến hóa, cái này làm cho nàng chưa đã thèm chép chật lưỡi, chuyện tốt như vậy, lại đến vài lần cũng không sao. Khó trách Điêu Nguyên đối cái kia quang cầu như thế tâm tâm niệm niệm. Kết thúc trong lòng suy nghĩ, Mộ Khinh Ca mới có thời gian tới hảo hảo đánh giá một chút cái này thần bí tầng thứ 7. Tầng thứ 7 không lớn, bày biện kệ sách cũng rất ít, tàng thư càng thiếu. Mộ Khinh Ca đi qua đi, tùy ý lấy ra một quyển. Đột nhiên, nàng con ngươi bỗng chốc co rụt lại, buột miệng thốt ra, "Đọc kinh." Tiếp theo, nàng lại rút ra mấy quyển tàng thư, đều không ngoại lệ đều là có quan hệ với độc tường giải. Có đối thế gian vạn vật chung sở hữu độc vật giới thiệu. Càng có các loại độc tố phân tích, thậm chí còn có độc đan đan phương. Mộ Khinh Ca chấn kinh rồi. Nàng nhưng không nghĩ tới, tại đây tầng thứ 7, cư nhiên cất giấu chính là về độc dược luyện chế. Liên tưởng đến phía trước Tống Ngọc nói qua, phàm là nhân khí bảng đầu 10 xếp hạng, đều có cơ hội tiến vào tầng thứ 7 trung độc. Mộ Khinh Ca phảng phất lập tức minh bạch, vì cái gì Điêu Nguyên sẽ lấy đến ra phá linh đan, cái loại này ác độc đan dược. Hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Mộ Khinh Ca ở tầng thứ 7 trung nhanh chóng tìm kiếm lên. Thức mau, nàng liền ở một cái trên kệ sách tìm được rồi phá linh đan đan phương. Đan phương quán tầng thứ 7 trung cất giấu chính là độc đan tư liệu, điểm này đích xác ra ngoài Mộ Khinh Ca dự kiến. Phía trước, nàng không từ cái này phương hướng nghĩ tới, cũng không hỏi quá những người khác, tự nhiên cũng sẽ không có người nói cho nàng tầng thứ 7 rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng là, xem Mai Tử Trọng mấy người, còn có Điêu Nguyên đám người phản ứng, chỉ sợ chân chính coi trọng này tầng thứ 7 đồ vật chỉ có Điêu Nguyên mà thôi. Đối với Mai Tử Trọng cái loại này tính tình người tới nói, chỉ sợ là khinh thường hạ độc thủ đoạn. Người khác như thế nào hắn quản không được, ít nhất hắn sẽ không lấy độc tới hành ám toán việc. Mộ Khinh Ca không thể đi nói hắn cổ hủ, bởi vì mỗi người đều có chính mình muốn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Trong lòng khiếp sợ dần dần tan đi sau, Mộ Khinh Ca bắt đầu đọc khởi 7 tầng tàng thư. Đối nàng tới nói, vô luận là đan phương vẫn là độc phương đều là giống nhau. Công phu vô tốt xấu, khác nhau ở nhân tâm. Mộ Khinh Ca này vừa thấy, chính là một ngày. Đương nàng khép lại một quyển sách khi, rất là cảm thán nỉ non, con rối đan. Loại này con rối đan, thập phần ác độc. Ở Mộ Khinh Ca xem ra, càng như là một loại cổ thuật. Bởi vì, ở đan chung có giấu một loại đặc thù sâu. Đan bị người ăn vào lúc sau. Sâu sẽ chui ra tới, tiến vào đại não, lấy tủy não mà sống, khống chế người ý chí cùng tư duy. Làm phục đan người, hoàn toàn nghe theo hạ độc người phân phó, giống như con rối giống nhau. Này độc tuy rằng ác độc, nhưng là lại làm Mộ Khinh Ca có vài phần hứng thú. Rời đi đan phương quán khi, sắc trời đã tối. Mộ Khinh Ca hướng tới lâu xuyên bách cư trú khu vực mà đi, lại không nghĩ nửa đường lại thiếu chút nữa bị một cái đột nhiên lao tới bóng người đụng phải. Chu sư tỷ, dưới ánh trăng, thấy rõ ràng người tới ngũ quan, Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Giờ phút này Chu Linh thoạt nhìn có chút chật vật, gương mặt tái nhợt, biểu tình hoảng loạn. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lộ ra tuyệt vọng hai mắt lập tức hiện ra kinh hỉ, Mộ sư đệ cứu ta. Mộ Khinh Ca ánh mắt một ngừng, hỏi, ngươi làm sao vậy? Chu Linh khắp nơi đánh giá một chút, đối Mộ Khinh Ca vội vàng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi trước mang ta rời đi. Mộ Khinh Ca trong mắt u quang chợt lóe, không có hỏi nhiều, mà là gật gật đầu. Nhưng là, Chu Linh lại nói, không cần mang ta đi thấy Tía Tô, ta sợ. Ta sợ. Nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Mộ Khinh Ca nhàn nhạt trở về một câu, đã biết. Tiếp theo, nàng liền mang theo Chu Linh biến mất tại chỗ, quay trở về ly nơi đây gần nhất Đan Phương Quán. Lúc này, Đan Phương Quán chung đã không có những người khác, đảo cũng coi như là cái an toàn chỗ. Mộ Khinh Ca đem Chu Linh đưa tới tầng thứ tư, đem nàng đặt ở trên mặt đất sau, mới hỏi, Chu Sư Tỷ, ngươi là như thế nào đâu? Chu Linh suy yếu dựa vào phía sau kệ sách, thái dương đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nàng toát ra một cái chua xót tươi cười, đối Mộ Khinh Ca vấn đề không có trực tiếp trả lời, mà là nói, Mộ Sư Đệ, ngươi lại giúp ta một cái vội có thể sao? Mộ Khinh Ca đối Chu Linh ấn tượng còn tính không tồi, cho nên không có ra tiếng cự tuyệt. Nàng trầm mặc, làm Chu Linh thấy được một tia hy vọng. Nàng đôi tay chống ở trên mặt đất, trước túi người tử, nhìn lên Mộ Khinh Ca năn nỉ nói, Mộ Sư Đệ ngươi là cao cấp đan sư, có không thượng đỉnh tầng giúp ta tìm một cái đan phương. Cái gì đan phương? Mộ Khinh Ca mày nhíu lại. Chu Linh cắn cắn môi, tái nhợt môi bị nàng cắn ra vài phần huyết sắc. Nàng thanh âm lạnh vài phần, lộ ra hận ý, con rối đan phá giải đan phương. Con rối đan? Mộ Khinh Ca có chút kinh ngạc. Nàng phản ứng, làm Chu Linh kích động lên, Mộ Sư Đệ biết. Mộ Khinh Ca chậm rãi gật đầu, ta mới từ tầng thứ 7 xuống dưới. Chu Linh sửng sốt, tức khắc hâm mộ nói, Mộ Sư Đệ quả nhiên là thiên phú hơn người, thế nhưng có thể tự do ra vào tầng thứ 7. Nàng phía trước thỉnh cầu, đơn giản là hy vọng Mộ Khinh Ca nghĩ cách đi vào tầng thứ 7 một chuyến, lại không nghĩ, người sau cư nhiên đã đi qua. Mộ Sư Đệ biết cái gì là con rối đan, sư tỷ cũng liền không dối gạt ngươi. Chu Linh một lần nữa dựa vào kệ sách, lộ ra một cái thê thảm tươi cười chậm rãi nói, ta bị rót vào con rối đan. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, đôi môi chậm rãi nhấp lên. Chu Linh ngữ khí suy yếu nói, sư đệ biết cái gì là con rối đan, nói vậy đã biết nó tác dụng. Hiện giờ, ta dùng dược vật đem đan trung dị trùng thôi miên, tạm thời không quá đáng ngại. Nhưng ta cũng không biết có thể khắc chế bao lâu, ta sẽ khi nào đánh mất lý trí, trở thành người khác con rối. Cho nên ngươi không cho ta mang ngươi đi gặp thương sư tỷ, là sợ hãi vạn nhất áp chế đan dược mất đi hiệu lực, ngươi sẽ xúc phạm tới nàng. Mà ngươi làm ta hỗ trợ, là muốn tìm đến giải dược tiến hành luyện chế, tự hành giải độc. Mộ Khinh Ca nói. Chu Linh chậm rãi gật gật đầu. Nàng thân sắc phức tạp nói, ta không muốn trở thành con rối, càng không muốn thương tổn Tía Tô. Nếu vô pháp giải độc, ta còn thỉnh sư đệ giết ta, cho ta một cái thông khoái. Để tránh ta bị kẻ gian lợi dụng, làm ra vi phạm tâm ý sự tới. Không thể tưởng được Chu Linh vẫn là như thế cương cường nữ tử. Mộ Khinh Ca chậm rãi ngồi xổm xuống, đối Chu Linh nói, con rối đan đan phương ta nhìn, phá giải phương pháp tự nhiên cũng đã biết được, sư tỷ không cần quá mức lo lắng. Ngươi nói thật. Chu Linh vừa nghe, trong lòng kích động lên. Mộ Khinh Ca nghiêm túc gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi trước nói cho ta đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Là ai cho ngươi hạ con rối đan? Chu Linh trong mắt một hận, thống hận vô cùng nói, trừ bỏ Điêu Nguyên còn có thể có ai? Nói, nàng lại suy sút cười rộ lên, nhưng ta lại biết, kia con rối đan là sư phụ luyện chế. Mộ Khinh Ca nghe minh bạch. Cấp Chu Linh hạ như thế ác độc đan dược, chỉ sợ cùng Điêu Nguyên cùng Hoa Thương Chuột đều thoát không được quan hệ. Chính là, vì cái gì? Mộ Khinh Ca đưa ra nghi vấn. Chu Linh miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói, hôm qua ta sau khi trở về, vốn là đi tìm hiểu tình huống, ta lo lắng Điêu Nguyên sẽ đi tìm Tía Tô phiền thoái. Chỉ là không nghĩ tới, Điêu Nguyên bị sư, bị Hoa Thương Chuột kêu đi. Lại lần nữa nhắc tới Hoa Thương Chuột, Chu Linh trong mắt toát ra một tia tuyệt quyết, không hề xưng hắn sư phụ. Ta ở bên ngoài chờ, mãi cho đến Điêu Nguyên ra tới. Lúc ấy hắn cảnh cáo ta một phen, ta vẫn chưa để ý chính là không nghĩ tới. Sáng nay hắn đột nhiên tới tìm ta, nói là hy vọng ta đi tìm Tía Tô tổ đội cộng đồng tiến hành thí luyện. Lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, ta cùng Tía Tô giao hảo là mọi người đều biết, nhưng vẫn bị Điêu Nguyên không mừng, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Ta lúc ấy cự tuyệt, hắn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là lấy ra một cái đan dược, nói là mới luyện chế, làm ta đánh giá một phen. Ta không nghi ngờ có hắn, lại không nghĩ hắn nhân cơ hội đánh lén ta, đem ta chế trụ, cho ta huy hạ con rối đan. Nói đến mặt sau, Chu Linh ngũ quan hơi hơi dữ tợn. Chỉ sợ, quá trình của nó chung có chút không tốt lắm trải qua, nàng không muốn nói ra. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng hỗn độn quần áo, trong lòng đã có phán đoán. Ta liều mạng phản kháng trốn thoát, chỉ nghe được hắn ở phía sau cùng thiếu, nói ta trốn bất quá hắn lòng bàn tay, ta sớm muộn gì sẽ ngoan ngoãn tự động trở lại hắn bên người, nghe theo hắn phân phó. Chu Linh nói xong, phảng phất toàn thân thoát lực giống nhau. Hắn muốn làm gì? Mộ Khinh Ca hỏi. Chu Linh lắc đầu, hắn chưa nói. Nhưng lại sẽ là có cái gì chuyện tốt? Tuy rằng hắn che giấu sâu đậm, nhưng ta lại biết hắn đối tía tô thèm nhỏ dãi đã lâu. Hơn nữa, hắn đối Mai Sư Huynh ghen ghét rất sâu, nói không chừng sẽ lợi dụng ta đạt tới cái gì không thể cho ai biết mục đích. Mộ Khinh Ca nhấp môi suy tư. Xem ra, lần này thí luyện, Điêu Nguyên là tưởng nhất lao vĩnh giật. Muốn lợi dụng cơ hội này, đem hắn nhìn không thuận mắt người đều diệt trừ. Cấp Chu Linh hạ con rối đan, chỉ sợ cũng là muốn lợi dụng nàng cùng thương tử tô giao tình. Dễ dàng tiến vào bọn họ đội ngũ, ở thời khắc mấu chốt cấp ra một đòn chí mạng. Như vậy kỹ xảo, Mộ Khinh Ca dễ dàng liền đoán được 89. Nàng nhìn về phía Chu Linh, đối nàng nói, con rối đan là thuộc về cao cấp đan dược, cho nên ngươi cho rằng là sư phụ ngươi Hoa Thương chuẩn luyện chế. Chu Linh dùng sức gật đầu, cắn môi nói, không phải cho rằng, mà là khẳng định. Ta đã từng gặp qua Hoa Thương chuẩn chuyên nghiên một đoạn thời gian con rối đan. Điều nguyên lại lợi hại, cũng không có khả năng từ hắn nơi đó trông được, khẳng định là Hoa Thương chuột ở sau lưng chỉ thị. Hoa Thương chuột cùng Lâu Đại Sư tranh đấu nhiều năm, hiện giờ đi Tổng viện đưa dược tuyển chọn ngày tiệm gần, nếu là có thể bị thương nặng Lâu Đại Sư, đối Hoa Thương chuột tới nói là tuyệt đối động cơ. Ngươi biết con rối đan giải dược đan phương lại như thế nào? Ngươi có thể luyện ra cao cấp đan dược? Mộ Khinh Ca hỏi. Chu Linh du mắt, nhẹ giọng nói, ta nguyên bản là tưởng xâm nhập tầng thứ 7. Tìm được đan phương, đi cầu Mai Sư Huynh hoặc Lâu Đại Sư luyện chế. Nếu là luyện chế không thành công, liền chết ở Mai Sư Huynh trong tay cũng là tốt. Lại không nghĩ, hiện giờ gặp được Mộ Sư Đệ, đây là ta may mắn. Ta không biết dược lực hay không có thể tiếp tục gáp chế dị trùng thức tỉnh, nếu ta đợi không được giải độc, liền thỉnh Mộ Sư Đệ giết ta. Ta có thể cho ngươi giải độc. Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Cái gì? Chu Linh ngẩng đầu. Ánh mắt rưng rưng nhìn về phía nàng. Nàng có nghĩ tới là Mộ Khinh Ca giúp nàng luyện đan, chính là lại tìm không thấy lý do mở miệng muốn nhờ. Lại không thể tưởng được, đối phương chủ động xách ra tới. Ta có thể giúp ngươi giải độc, nhưng là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Mộ Khinh Ca lại lần nữa nói. Chu Linh đoạt khởi động suy yếu thân thể, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ sư đệ ngươi nói, đừng nói một sự kiện, chính là 10 sự kiện, 100 sự kiện ta đều ứng ngươi. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ngươi chỉ cần đáp ứng một kiện là được. Hảo. Chu Linh cũng là lưu loát người, không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm dây dưa. Nàng vừa dứt lời, Chu Linh đột nhiên đôi tay ôm đầu thống khổ kêu lên. Nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, thân thể cuốn xúc, thống khổ đắc dụng đầu mãnh liệt đâm hướng sàn nhà, tựa hồ muốn đem đầu bẻ ra giống nhau. Mộ Khinh Ca ánh mắt một lệ, biết là dị trùng thức tỉnh. Không kịp nghĩ nhiều. Mộ Khinh Ca trực tiếp ra tay đánh xỉu Chu Linh, phòng ngừa nàng ở tiếp tục thương tổn chính mình. Đồng thời, lại từ trong lòng móc ra một cái đan dược, cho nàng ăn vào. Này viên đan dược cũng không thể giải độc, nhưng là lại có thể làm dị trùng an tĩnh lại. Trong đó gây tê tác dụng, có thể áp chế dị trùng. Xem ra muốn chạy nhanh luyện chế giải dược. Mộ Khinh Ca tự nói một câu. Hiện tại, nàng may mắn chính là, 7 tầng tàng thư, tuy rằng đều là độc dược, nhưng là lại cũng bám vào có giải dược. Nếu không, giờ phút này nàng thật đúng là ngẫm lại muốn hay không tới cái khai lô giải phẫu, cứu Chu Linh. Chu Linh đã hôn mê, Mộ Khinh Ca đem nàng tiểu tâm an trí sau, liền lắc mình tiến vào không gian chung dựa theo con rối đan giải dược đan phương luyện chế giải dược. Lại một lần, nàng đối không gian dược liệu vô hạn lượng cung ứng thập phần vừa lòng. Nay một đêm, Mộ Khinh Ca không có trở lại chỗ ở. Cái này làm cho Lâu Xuyên Bách lo lắng không thôi, ngay cả thu thập xong Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô cũng trở nên lo lắng sốt ruột. Cuối cùng, vẫn là Triệu Nam Tinh nói Mộ Khinh Ca đi đan phương quán, nói không chừng nhất thời đọc sách xem đến mê mẩn, quên mất thời gian, lúc này mới làm cho bọn họ yên tâm chút. Một đêm qua đi, sáng sớm tiến đến. Lâu Xuyên Bách vẫn luôn đợi không được Mộ Khinh Ca xuất hiện, rốt cuộc kiềm chế không được đối Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh nói, các ngươi hai cái đi Đan Phương quán một chuyến, đem các ngươi sư đệ tìm trở về. Mắt thấy xuất phát thí luyện thời gian sắp tới, Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh cũng gật gật đầu, chuẩn bị đi tìm Mộ Khinh Ca. Chỉ là, bọn họ vừa mới xoay người, liền xem Mộ Khinh Ca từ bên ngoài đi rồi trở về. Sư đệ đã trở lại. Thương tử Tô nhàn nhạt nói câu. Mai Tử Trọng nhanh chóng đánh giá Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì, trong mắt khẩn trương mới dần dần thối lui. Triệu Nam Tinh bước nhanh đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt hỏi, sư đệ ngươi này một đêm chưa về, chính là đem sư phụ lo lắng hỏng rồi. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đi đến trừng mắt Lâu Xuyên Bách trước mặt, ở Đan Phương quán đọc sách, nhất thời đã quên thời gian. Cũng may kịp thời gấp trở về. Hừ. Lâu Xuyên Bách hừ một tiếng, trách nói, hiếu học cũng muốn chú ý thân thể. Ngươi biết rõ hôm nay muốn bắt đầu thí luyện, đêm qua không hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay như thế nào có tinh thần. Đệ tử biết sai rồi. Mộ Khinh Ca thuận theo nói. Chính là, Lâu Xuyên Bách lại thở phì phì nói, biết cái rắm. Ta xem ngươi cũng chính là lỗ thai nghe một chút, sẽ không đem ta cái này sư phụ nói đặt ở trong lòng. Dứt lời, hắn đối Mai Tử Trọng ba người nói, các ngươi sư đệ đêm qua không có nghỉ ngơi, chờ thí luyện bắt đầu rồi, các ngươi mấy cái nhiều lưu điểm thần, hôm nay không cần quá thâm nhập, làm hắn nghỉ ngơi tốt lại nói. Đã biết sư phụ. Mai Tử Trọng không người đáp. Được rồi, đều đi thôi. Nhìn mắt đau. Lâu Xuyên Bách không kiên nhẫn phất phất tay tay háo. Bốn người cáo từ rời đi, hướng tới thí luyện tập kết mà đi. Trên đường, Mộ Khinh Ca nhìn về phía Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô. Bọn họ hai người hôm qua nói muốn chuẩn bị vài thứ, chính là lại không thấy bọn họ trên người có tay mải, cũng không biết là chuẩn bị vẫn là không chuẩn bị. Hay là, bọn họ cũng có không gian vật chứa. Không một hồi, bốn người liền tới rồi thí luyện tập kết mà. Đây là ở Mơ Ngộng Chi Sâm bên ngoài, lại quá một trượng liền tiến vào Mơ Ngộng Chi Sâm. Bọn họ đã đến khi, đã có không ít người tại đây chờ. Mai Sư Minh, Triệu Sư Minh, Thương Sư Tỷ, Mộ Sư Đệ. Mai Sư Minh, Triệu Sư Minh, Thương Sư Tỷ, Mộ Sư Đệ, Mộ Sư Đệ. Bốn người vừa xuất hiện, quanh thân liền truyền đến Vân An Thanh. Đặc biệt là nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, mọi người trong giọng nói còn nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tựa hồ, cái này dược tháp tân tấn nhân khí vương, làm cho bọn họ thập phần tò mò. Có không ít nữ đệ tử thấy Mộ Khinh Ca cùng Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh đứng chung một chỗ, tam mỹ hình ảnh, làm các nàng xuân tâm đại động, động tác biểu tình đều trở nên xấu hổ lên. Cũng may, có Thương Tử Tô này tòa băng sơn áp trận, những cái đó nữ đệ tử không dám quá mức tới gần. Mai Tử Trọng mờ ảo như tiên, phảng phất hắn vĩnh viễn sẽ không đem ánh mắt dừng lại ở nhân gian. Thương Tử Tô cô lãnh trầm tĩnh, di thế độc lập. Triệu Nam Tinh ôn nhuận như ngọc, đĩnh bạt nếu chúc đối bốn phía dấu chấm hỏi, đều tràn ngập ôn hòa gật đầu. Mộ Khinh Ca kia phó cuồng quyến tiêu sái bộ dáng, mang theo một loại bất cần đời, cũng sẽ không làm người cảm thấy khó có thể thân cận. Bốn người đi qua đám người, tìm một chỗ ít người địa phương đứng thẳng. Cùng bọn họ tương đối cách đó không xa, đó là Điêu Nguyên một đám người. Cùng Mộ Khinh Ca bốn người so sánh với, Điêu Nguyên bên kia hiển nhiên không có như vậy dẫn người chú ý chẳng sợ, hắn là nhân khí bảng thượng xếp hạng đệ nhị người. Chẳng sợ, hắn bên kia trung cấp đan sư có mười mấy người. Nhiên, mặc dù hắn bên kia nhân số lại nhiều thượng vài lần, cũng vô pháp lóa mắt quá Mộ Khinh Ca bốn người. Bởi vì, bọn họ bốn người bên trong, có hai gã cao cấp đan sư. Mãnh liệt đối lập, giống như là bàn tay giống nhau không lưu tình chút nào đánh đến Điêu Nguyên gương mặt bạch bạch rung động. Hắn ánh mắt âm trầm đáng sợ, giống như giống tôi độc, làm người không dám tới gần. Cả người phát ra âm lệ khí tức, làm hắn bốn phía độ ấm đều hàng vài phần. Nguyên bản vây quanh ở hắn tả hữu người, đều không hẹn mà cùng về phía sau lui lại mấy bước. Phảng phất vì không bị vô tội thương cập. Trong đó, phía trước cùng Mộ Khinh Ca đấu đan Tống Ngọc cũng ở trong đó. Hắn trộm nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, trong mắt không cam lòng bị sợ hãi thay thế được. Đôi khi, cùng ngày phú cùng năng lực lọt vào tuyệt đối nghiền áp khi, sẽ chỉ làm nhân tâm sinh sợ hãi, có một loại muốn chạy trốn tâm tư. Người đi đâu? Cảm giác được Tống Ngọc không ngừng lui về phía sau, Điêu Nguyên ánh mắt âm lánh quét về phía hắn. Tống Ngọc sống lưng nháy mắt lạnh cả người, gương mặt trắng bệch nói, không. Không đi đâu. Hừ. Lãnh Lệ hừ một tiếng, Điêu Nguyên ánh mắt âm tình bất định đảo qua Mai Tử Trọng cùng Mộ Khinh Ca trên người. Cuối cùng, lại tham lam từ Thương Tử Tô trên người xẻo vài lần. Hừ. Nay không thêm che giấu ánh mắt, đưa tới Triệu Nam Tinh bất mãn hừ lạnh. Hắn bất động thanh sắc đứng ở Thương Tử Tô trước mặt, chặn Điêu Nguyên tầm mắt. Một màn này, làm Điêu Nguyên trong mắt đốn sinh sắc ý. Sư huynh. Một tiếng kiểu mị tiếng la, làm Điêu Nguyên ánh mắt chợt lóe, chuyển mắt nhìn qua đi. Nơi xa, chậm rãi đi tới một cái dáng điệu huyền chuyển, lại đầy đặn vũ mị thân ảnh. Thanh phong phất quá, gợi lên nàng vào áo, đem nàng phập phồng quyến rũ dáng người càng hiện ra chút, cái loại này phong tình, xem đến không ít dược tháp đệ tử trong lòng nóng lên. Điêu Nguyên ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm dần dần tới gần Chu Linh. Hắn nhạy bén thấy được ở Chu Linh cái chán mép tóc vị trí, có một đạo mơ hồ thanh ngân. Hình như là không cẩn thận đụng vào đầu lưu lại. Điêu Nguyên ánh mắt chợt lóe, đối Chu Linh nói, sư muội ngươi như thế nào tới như vậy vãn. Chu Linh giơ tay xoa xoa thái dương, ngữ khí có chút mỏi mệt nói, không biết làm sao, vừa cảm giác liền ngủ đến lúc này. Tỉnh lại khi, phát hiện chính mình cư nhiên ở đàn phương quán trung. Nguyên lai trốn vào đàn phương quán. Điêu Nguyên trong lòng cười lạnh. Chu Linh trả lời, làm hắn trong lòng thả lỏng. Chu Linh đi đàn phương quán dụng ý vì sao, hắn tự nhiên đoán được. Nhưng là, thì tính sao? Liền tính cho nàng tìm được rồi giải dược đan phương, nàng có thời gian đi cầu cứu sao? Lại có người có thể tại như vậy đoạn thời gian, luyện chế ra giải dược cứu nàng sao? Sư muội còn nhớ rõ ngày hôm qua sự. Điêu Nguyên thử hỏi. Chu Linh vẻ mặt mở mịt nói, chuyện gì? Điêu Nguyên meo lại âm chập hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Linh biểu tình, gàn từng chữ một, hôm qua, ngươi nói muốn cùng thương sư muội tổ đội. Hy vọng ta đáp ứng. A, ta nói rồi sao? Chu Linh kinh ngạc kinh hô một tiếng. Lại nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, ta hảo tưởng nói qua, nhưng không nhớ rõ. Ngươi xác thật nói qua. Điêu Nguyên cười lạnh nói. Chu Linh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đối Điêu Nguyên nói, thực xin lỗi sư huynh, là ta đường đột, như thế nào có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng biểu tình, vô cùng chân thành. Điêu Nguyên nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Hắn đột nhiên cười, không, như thế nào sẽ là đường đột đâu. Sư muội cùng thương sư muội luôn luôn giao hảo, muốn tổ đội thí luyện cũng là tình lý bên trong. Sư huynh sẽ không ngăn trở. Thật sự, Chu Linh trong mắt phát ra ra kinh hỉ, nhưng lại lập tức do dự nói, chính là, này có thể hay không không tốt lắm. Rốt cuộc chúng ta sư phụ cùng Lâu Xuyên Bách bên kia. Sư muội quá lo. Điêu Nguyên đánh gãy nàng lời nói, chúng ta đều là dược tháp đệ tử, đâu ra môn phái chi phân. Chúng ta muốn lấy hoàn thành thí luyện nhiệm vụ làm nhiệm vụ của mình, mặt khác không cần suy xét quá nhiều. Sư huynh giao hơn đến là, Chu Linh biết được. Chu Linh hướng Điêu Nguyên phủ cúi người. Điêu Nguyên thập phần hưởng thụ gật đầu, đắc ý nói, nếu sư muội muốn cùng thương sư muội cùng nhau, vậy mau qua đi đi. Thí luyện lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tốt, sư huynh. Kia sư muội liền cầu chúc sư huynh ở thí luyện chúng có thể rút đến đầu khôi. Chu Linh cười khanh khách nói. Điêu Nguyên thần sắc càng vì đắc ý, phảng phất Chu Linh lời nói không phải cầu chúc, mà là sự thật giống nhau. Cùng Điêu Nguyên cáo tử, Chu Linh liền xoay người hướng Thương Tử Tô bốn người đi tới. Triệu Nam Tinh nhìn nàng, ánh mắt có chút suy nghĩ sâu xa, lại không có mở miệng ngăn cản. Đương Chu Linh đi đến Thương Tử Tô trước mặt khi, Thương Tử Tô mới kinh ngạc nói, Chu Linh. Có việc gì thế? Chu Linh hướng về phía nàng cười cười, lại đối Mai Tử Trọng hô thanh, Mai Sư Huynh. Mai Tử Trọng nhẹ điểm gật đầu, Chu Linh trên mặt tươi cười càng thêm động lòng người, nàng đối Thương Tử Tô nói, Tía Tô, ta cùng với các ngươi một đội tốt không? Cái gì? Thương Tử Tô kinh ngạc cực kỳ. Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Mộ Khinh Ca, hơi hơi mỉm cười, đối Chu Linh nói, có Chu Sư tỷ gia nhập. Thật sự là một đại trợ lực. Chu Linh nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tươi cười không giảm, Mộ sư đệ quá khen. 485 chương 485 Chu sư muội còn chưa động thủ. Mơ mộng chi sâm, ngu quốc Tây đoan lớn nhất rừng rậm, chiếm cứ toàn bộ phía Tây. Xuyên qua mơ mộng chi sâm, là có thể tiến vào ba quốc lãnh thổ một nước. Truyền thuyết, mơ mộng chi sâm một cái khác sâu không thấy đáy giới hạn chính là Lâm Xuyên biên giới. Mộ sư đệ, ngươi đang xem cái gì? Triệu Nam Tinh phát hiện phía sau đột nhiên an tĩnh lại, xoay người vừa thấy, chỉ nhìn đến Mộ Khinh Ca nhìn nơi nào đó xuất thần. Mộ Khinh Ca trước mắt, là quấn quanh ở rừng rậm thật mạnh sương mù, che đậy đường đi, cũng càng thêm thần bí. Nghe được Triệu Nam Tinh dò hỏi, nàng chậm rãi thu hồi tầm mắt, đối hắn nói, không có gì. Mau cùng thượng, miễn cho đi rời ra. Triệu Nam Tinh không nghi ngờ có hắn, thúc giục một tiếng. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đi theo Triệu Nam Tinh bên người. Ở bọn họ phía trước, ba đạo nhân ảnh đã trở nên mơ hồ. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhanh hơn bước chân, chiều ba người chạy đến. Một lát sau, phía trước bóng người một lần nữa trở nên rõ ràng lúc sau, Mộ Khinh Ca mới đối Triệu Nam Tinh nói, Triệu Sư Minh, nghe nói mơ ngộng chi xâm có thể tới Lâm Xuyên Đại Lục biên giới. Triệu Nam Tinh cười nói, ngươi cũng nghe quá cái này truyền thuyết. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Triệu Nam Tinh ánh mắt tỏa định phía trước ba người, trong miệng trả lời, ở chúng ta ngu quốc hoàng thất truyền thừa sách cổ thượng, đích sắc có để qua mơ ngộng chi xâm trong đó một mặt bên cạnh nơi, chính là Lâm Xuyên Đại Lục biên giới. Chính là, ngàn vạn năm qua, nhưng không ai tới quá. Có lẽ nói, có người tìm được rồi, lại cũng lại chưa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Như vậy mơ hồ. Mộ Khinh Ca nhíu nhíu mày. Triệu Nam Tinh gật đầu, quét bốn phía một vòng, đối Mộ Khinh Ca nói, ngươi xem, này mơ ngộng chi sâm sở dĩ được xưng là mơ ngộng chi sâm, chính là bởi vì nơi này hàng năm đều tồn tại sương mù, loại này sương mù có thể dễ dàng làm ngươi tiến vào sau mất đi phương hướng, thậm chí, hút vào quá nhiều, còn sẽ sinh ra ảo giác. Dược tháp phân viện còn chưa tại đây thành lập phía trước, mỗi một năm đều có đi lạc người. Sau lại dược tháp phân viện thành lập, cùng chúng ta hoàng thất hiệp thường, đem mơ ngộng chi xâm nạp vào trong đó, nhưng thật ra giảm bớt mất tích nhân số. Bất quá, mặc dù là dược tháp đệ tử tiến vào hái thuốc, cũng sẽ không quá mức thâm nhập, hơn nữa đều phải ăn vào vừa rồi chúng ta tiến vào khi ăn xong phá trứng đan, để tránh lâm vào ảo giác bên trong. Lúc này đây thí luyện cư nhiên phải đi đến Nguyệt Hồ, thật đúng là trước nay chưa từng có. Triệu Nam Tinh nói xong, cười lạnh một chút. Mộ Khinh Ca yên lặng nghe xong, đột nhiên hỏi, nếu là thật sự có biên giới, như vậy xuyên qua biên giới ở ngoài, lại là cái gì? Những lời này, hình như là đang hỏi Triệu Nam Tinh, lại hình như là tự hỏi. Triệu Nam Tinh quay đầu xem nàng, đối nàng nói, nếu là có một ngày ta tu vi đạt tới tím cảnh, cũng muốn đi Lâm Xuyên ở ngoài nhìn xem. Bất quá, ta tuyệt không sẽ lựa chọn mơ ngộng chi sâm, mà là sẽ lựa chọn cổ vu quốc khổ hải, hay là địch quốc du hồn sa mạc. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, trầm mặc xuống dưới. Triệu Nam Tinh trong miệng hai cái địa phương, nàng đều ở Lâm Xuyên Đại Lục Trí Thượng nhìn đến quá. Lâm Xuyên ở ngoài, còn có cảng vì diện tích rộng lớn thiên địa, này cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ không màng, có thể đi ra người quá ít, dần dần liền biến thành truyền thuyết. Mà Lâm Xuyên Đại Lục Trí Thượng, liền rõ ràng ghi lại, nếu là muốn rời đi Lâm Xuyên, có hai con đường nhưng tuyển. Một cái, chính là đường biển, đại lục phía nam nhất cổ vũ quốc, thần bí mà phong bế. Ở cái kia quốc gia càng nam diện, có một mảnh nhìn không tới giới hạn hải, được xưng là khổ hải. Nghe nói, nếu là có thể xuyên qua khổ hải, là có thể tới một cái khác đại lục. Nhiên, biển khổ vô biên, mênh mông vô bờ. Rốt cuộc dùng bao nhiêu thời gian có thể đi ra ngoài, biển rộng chung lại ẩn chứa cái gì nguy hiểm, không người biết được. Một khác điều, chính là Lâm Xuyên nhất bắc quả nhiên nhị đẳng quốc địch quốc, ở nó càng bắc địa phương, có một mảnh cực nóng vô cùng sa mạc, vô biên vô hạn. Có người nói, kia phiến sa mạc so Lâm Xuyên đại lục còn muốn đại, hơn nữa thập phần nguy hiểm. Cũng có người nói, chỉ cần có thể xuyên qua kia phiến du hồn sa mạc, là có thể tiến vào một cái khác thiên địa. Triệu Nam Tinh nói, Mộ Khinh Ca thực ngươi có thể lý giải. Bởi vì, này hai con đường, là ghi lại chung nhất kỹ càng tỉ mỉ rời đi Lâm Xuyên phương pháp, nếu là nàng tới lựa chọn, cũng sẽ tại đây hai người chung nhị tuyển một, mà sẽ không đi lựa chọn những cái đó trong truyền thuyết ghi lại đến mơ hồ không rõ con đường. Triệu Sư Huynh không nghĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Mộ Khinh Ca tò mò nói. Triệu Nam Tinh nở nụ cười, ta biết chính mình không phải đương hoàng đế liêu, cùng với suốt ngày bị quốc sự bận rộn, vì quốc gia làm rất nhiều bất đắc dĩ quyết định, ta nhưng thật ra tình nguyện tiêu sái cả đời, qua chính mình nhàn vân giã hạc nhật tử. Hắn trả lời, làm Mộ Khinh Ca nở nụ cười, ta nhận thức hai cái không yêu đương hoàng đế hoàng tử, Triệu Sư Huynh là trong đó một cái. Nga! Còn có một cái là ai? cư nhiên cùng ta có ngang nhau kiến thức, thật sự muốn gặp thượng vừa thấy. Triệu Nam Tinh tò mò nói. Mộ Khinh Ca lại không có nhiều lời, chỉ là hàm hồ nói, sẽ có cơ hội. Triệu Nam Tinh cũng không có truy vấn, cảm khái thở dài nói, học tập luyện đan thuật, cũng là vì về sau hành tẩu giang hồ có khẩu cơm ăn. Sư đệ nếu là một ngày kia muốn rời đi Lâm Xuyên, không ngại kêu lên ngu huynh. Nói xong, hắn hướng về phía Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Mộ Khinh Ca cười trêu ghẹo, Triệu sư huynh bỏ được thương sư tỷ. Triệu Nam Tinh sắc mặt một quẫn, lại hào phóng nói, ta đối tía Tô tâm ý, mỗi người đều đã nhìn ra, chỉ có nàng giống như bất giác. Cũng thế, việc chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, nếu nàng trong lòng vô ngã, ta cần gì phải cưỡng cầu. Các ngươi đang nói cái gì, mau cùng thượng. Đột nhiên, phía trước Mai Tử Trọng xoay người đối hai người hô một câu. Triệu Nam Tinh cùng Mộ Khinh Ca nhìn nhau cười, người trước nói, tới. Chờ hai người đuổi theo ba người khi, Triệu Nam Tinh đối Mai Tử Trọng nói, ta cùng Mộ sư đệ ước định, nếu có một phải rời khỏi Lâm Xuyên, đã kêu thượng ta. Nói xong, hắn ánh mắt cố ý vô tình từ Thương Tử Tô trên người sẽ qua. Chính là, giai nhân lại thờ ơ, làm hắn không khỏi có chút thất vọng. Mai Tử Trọng nhợt nhạt cười, mơ ảo dáng người tựa như trích tiên. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, Mộ sư đệ có như vậy đại nguyện? Mộ Khinh Ca gật đầu, thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem. Mai Tử Trọng tươi cười càng sâu, hắn đột nhiên nghiêm túc nói, nếu có kia một ngày, Mộ sư đệ không ngại cũng kêu lên ta. Mộ Khinh Ca sửng sốt, có chút kinh ngạc. Nếu là nàng nhớ không lầm nói, Mai Tử Trọng hẳn là từ nhỏ liền ở dược tháp lớn lên, không có rời đi quá. Dựa theo loại này phát triển quỹ đạo tới nói, hắn hẳn là kế thừa sư phò y lê bác, lưu tại dược tháp mới là. Chẳng lẽ, hắn cũng có một viên muộn tao tâm. Như thế nào, sư đệ cảm thấy ta không nên đi ra ngoài. Tựa phát hiện Mộ Khinh Ca kinh ngạc, Mai Tử Trọng nhàn nhạt nói. Không. Sao có thể? Mộ Khinh Ca cười mỉa. Các ngươi đều phải ước định cùng nhau rời đi Lâm Xuyên, kia không bằng cũng hơn nữa ta hảo. Chu Linh đột nhiên nói. Nàng những lời này vừa ra, lập tức đưa tới Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh kinh ngạc ánh mắt, người trước càng là theo bản năng nhíu nhíu mày. Chính là, Chu Linh lại dường như bất giác, đối Thương Tử Tô nói, tía Tô ngươi đâu? Thương Tử Tô ánh mắt nhàn nhạt, giống như băng tuyết đảo qua mấy người, chỉ ở Mộ Khinh Ca trên người dừng lại một chút, mới ngắn gọn trả lời, hảo. Nàng trả lời, nhất kinh hỉ người là Triệu Nam Tinh. Bởi vì, này ý nghĩa mặc dù rời đi dược tháp, hắn cũng có thể cùng trong ngộng nữ thần tiếp tục đại ở bên nhau. Nghĩ đến về sau tốt đẹp cảnh tượng, Triệu Nam Tinh đối Mộ Khinh Ca cười đến thập phần sán lạ. Sư đệ, sư huynh ta hạnh phúc liền toàn dựa ngươi nỗ lực. Cái này kêu nói cái gì? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nếu muốn rời đi Lâm Xuyên, muốn dựa chúng ta đại gia cùng nhau nỗ lực mới là. Đúng đúng đúng. Chúng ta cùng nhau nỗ lực. Triệu Nam Tinh cười nói. Mấy người tương tự cười, một cái ước định liền nấp trong lòng. Kết thúc nói chuyện với nhau, 5 người tiếp tục trong chiều đi tới. Mai Tử Trọng lấy ra một cái bàn tay đại dụng cụ, đối mọi người nói, dựa theo phương hướng nghi chỉ thị, chúng ta muốn đi Nguyệt Hồ phải đi bên kia. Hắn chỉ hướng hữu phía trước. Triệu Nam Tinh đi tới, túi đầu nhìn phương hướng nghi liếc mắt một cái, không xác định nói. Này phương hướng nghi có thể tin tưởng sao? Ta nhớ rõ đã từng có đệ tử tiến vào rèn luyện, đi ra ngoài thời điểm liền nói quá phương hướng nghi không nhạy sự đi. Có thể hay không tin tưởng, chúng ta trước mắt cũng chỉ có thể dựa nó. Mai Tử Trọng nói. Mộ Khinh Ca dơ lên cằm, trước hướng trong đi thôi. Đi Nguyệt Hồ người không ngừng chúng ta, nhìn xem trên đường hay không có thể gặp phải những người khác, liền biết phương hướng hay không sai lầm. Mấy người gật đầu. Cùng nhau đi hướng phía trong. Mơ mộng chi sâm tuy rằng có thật mạnh sương mù, nhưng là lại một chút cũng không ướt át, càng không có âm ú ẩm ướt. Nơi này cho người ta cảm giác, càng như là một cái thật lớn vô cùng mê cung. Đại gia tiểu tâm chút, chú ý bốn phía hay không có linh thú lui tới. Nếu là gặp được một ít chân quý dược liệu, cũng không cần bỏ lỡ. Mai Tử Trọng đối mọi người nói. 5 người lấy mũi tên hình lúc trước đi tới, Mai Tử Trọng đi tuất đàng trước mặt. Mộ Khinh Ca cùng Triệu Nam Tinh phân biệt đi ở hai bên cuối cùng, hai gã nữ tử tắc bị bảo hộ ở bên trong. Mơ mộng chi xâm thực can tĩnh, tựa hồ động vật rất ít. Nhưng là, mọi người đều không có thả lỏng cảnh giác. Bởi vì Lâu Xuyên Bách nói qua, hắn từng ở mơ mộng chi xâm gặp được lam cảnh linh thú. Bởi vậy có thể thấy được, mơ mộng chi xâm linh thú dù cho không nhiều lắm, lại cũng thập phần cường hãn. Phía bên phải có động tĩnh. Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại bước chân, bên tai vừa động. Bốn người tức khắc dừng lại, nhanh chóng xúm lại trở thành một vòng tròn, lẫn nhau hiểm hộ. Loại này không có trải qua huấn luyện, lại phá lệ ăn ý phối hợp, đích xác lệnh người kinh ngạc. Đột nhiên, một đạo màu trắng bóng dáng, như tia chớp chiều bọn họ đánh úp lại. Kia tốc độ mau đến thấy không rõ, cơ hồ nháy mắt liền từ nơi xa xuất hiện ở trước mắt. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, bốn người ánh mắt đều là đông chốc co rụt lại, sắc mặt đột biến. Đường bóng trắng lẻn đến trước mắt khi, nó đột nhiên hướng tới Thương Tử Tô phương hướng vọt qua đi. Thương Tử Tô theo bản năng liền về phía sau lui, trong tay lục mang đã chuẩn bị chém ra. Triệu Nam Tinh cùng trong tay lục mang thoáng hiện, liền phải hướng tới bóng trắng chỗ tới. Chu Linh trên người lập lòe lóa mắt hoàng quang, Mai Tử Trọng trên người tắc nở rộ nhàn nhạt thanh mang. Chi! Liền ở đại gia chuẩn bị một trận chiến khi, bóng trắng lại đột nhiên dừng lại, phát ra hét thảm một tiếng. Lúc này, nó bộ dáng cũng rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Chi chi! Một con thuần trắng không tì vết hồ ly khoa động vật, bị Mộ Khinh Ca một tay bắt lấy cổ, tứ chi loạn đặng, màu đỏ như đá quý đôi mắt lộ ra hung lệ quang mang hung hăng trừng mắt Mộ Khinh Ca. Đây là cái gì? Chu Linh kinh ngạc nói. Chính là, những người khác lại càng thêm chú ý Mộ Khinh Ca tốc độ. Nàng thế nhưng so này động vật còn nhanh. Tuyết hồ. Mộ Khinh Ca thanh âm bình đạm nói. Đây là tuyết hồ. Trong truyền thuyết động nếu tia chớp, có mê hoặc năng lực linh hồ. Triệu Nam Tinh chớp chớp mắt, cẩn thận quan sát bị Mộ Khinh Ca xách ở trong tay tuyết hồ. Mai Tử Trọng ánh mắt cũng dừng ở tuyết hồ trên người, nhàn nhạt nói. Tuyết hồ vừa sinh ra chính là hoàng cảnh linh thú, theo nó trưởng thành, có thể trưởng thành thành tím cảnh linh thú. Thật là lợi hại. Cũng hảo đáng yêu. Chu Linh nhìn tuyết hồ, thiếu nữ tâm nháy mắt đã bị vật nhỏ này bắt làm tù binh. Mộ Khinh Ca đối Thương Tử Tô nói, Thương sư tỷ, này tuyết hồ đột nhiên chuyển hướng ngươi bên này, xem ra khí tức của ngươi tương đối hợp nó tâm ý không bằng ngươi đem nó thu làm linh sủng, nếu là hảo hảo bồi dưỡng. Nói không chừng về sau sẽ trở thành một đại trợ lực. Nghe được Mộ Khinh Ca nói, Chu Linh thập phần hâm mộ nhìn về phía Thương Tử Tô nói, tía tô ngươi liền nhận lấy vật nhỏ này đi, làm khó mộ sư để mọi chuyện đều nghĩ đến ngươi. Nói, nàng khiêu khích nhìn Triệu Nam Tinh liếc mắt một cái. Người sau lại không thèm quan tâm nói, mộ sư để hiếu kính sư tỷ cũng là hẳn là. Này tuyết hồ cũng đích sắc càng thích hợp nữ tử chăn nuôi, tía tô ngươi liền nhận lấy đi. Mai Tử Trọng khỏe miệng ngậm nhợt nhạt ý cười, tuy không nói gì, nhưng kêu ý tứ cũng thập phần rõ ràng. Chính là, Thương Tử Tô lại lắc đầu cự tuyệt, ta không cần. Nàng lựa chọn, lệnh chúng nhân kỳ quái. Chu Linh hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thích? Thương Tử Tô cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, thích. Nhưng nó ánh mắt quá mức hung lệ. Ta không nghĩ dưỡng hồ vì hoạn. Nàng lời nói, làm mọi người đều nhìn về phía tuyết hồ. Tuyết hồ phảng phất có thể nghe hiểu được nhân ngôn, lộ ra đáng thương hề hề ánh mắt, nhưng chỉ có nhìn về phía Mộ Khinh Ca khi, ở đáng thương xin tha trong ánh mắt mới cất giấu một tia hung ác. Mấy người đều không phải kẻ ngu dốt, tự nhiên thấy được điểm này, tức khắc đều trầm mặc xuống dưới. Thương Tử Tô nói, ta đều không phải là thiên thông sư, cũng không biết nên như thế nào khống chế linh thú. Cùng với như thế, còn không bằng không cần. Chu Linh nghĩ nghĩ, nói, ta xem nó đã ghi hận mộ sư đệ, vì tránh cho hậu hoạn, không bằng đem nó giết chết. Chi! Chi chi! Tuyết hồ tức khắc ánh mắt hung ác vô cùng nhìn về phía Chu Linh, nhai răng nết miệng lộ ra bén nhọn nha. Chu Linh sợ tới mức về phía sau lui một bước, lắc đầu nói, tía tô nói đúng, đây là linh thú, chúng ta khó có thể thuần phục. Nếu không thích đáng xử lý, chỉ sợ sẽ lọt vào nó trả thù. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Còn lại ba người cũng đều nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca rũ mắt nhìn về phía trong tay tuyết hồ, nó giờ phút này đã không còn che giấu chính mình, đối Mộ Khinh Ca toát ra mãnh liệt hận ý. Mộ Khinh Ca đối với nó nói, ta bất quá là tự bảo vệ mình chế trụ ngươi, ngươi vật nhỏ này liền như thế hả ta. Xem ra, thật đúng là lưu không được ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tuyết hồ trong mắt hiện lên một tia khủng hoảng, díu dít đều, tựa hồ ở xin tha. Mộ Khinh Ca lại lắc đầu nói, hồ ly trời sinh tính giảo hoạt, nếu ta thả ngươi, chỉ sợ sẽ lọt vào ngươi trả thù. nếu là ngày thường đảo cũng coi như, nhưng là tại đây mơ ngộng chi xâm trùng, ta lại không có thời gian cùng ngươi nhiều làm dây dưa. Dứt lời, Mộ Khinh Ca năm ngón tay đột nhiên buộc chặt, bóp nát tuyết hồ cổ, lấy nó tánh mạng. Đem tuyết hồ thú hạch lấy ra, thi thể ném xuống đất, Mộ Khinh Ca đối bốn người nói, đi thôi. Bốn người gật gật đầu, từ tuyết hồ thi thể bên đi qua. Thức mau, năm người liền biến mất tại chỗ, bị thật mạnh sương mù che giấu thân hình. Ai cũng không có chú ý tới, ở sương mù chỗ sâu trong có một đôi huyết hồng mà lạnh băng đôi mắt, tràn ngập cừu thị nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi địa phương. Một trận màu trắng sương mù từ tuyết hồ thân thể thượng thổi qua, chờ sương mù tan đi, nơi nào còn có tuyết hồ thi thể. Đêm đó, Mộ Khinh Ca năm người tìm một cái vứt đi sơn động làm nghỉ ngơi chỗ. Sơn động không lớn, nhưng cất chứa năm người dư giả. Ở trong sơn động gian, châm một đống lửa trại. Năm người vây quanh lửa trại ngồi trên mặt đất, từng người khoanh chân đả tọa, dùng tu luyện thay thế nghỉ ngơi. Ánh lửa chiếu rọi ở năm người trên người, lúc sáng lúc tối, toàn bộ sơn động đều bị ánh lửa bao phủ trong đó. Năm người bề ngoài đều cực kỳ xuất chúng, các có phong vận. Nếu là có phàm nhân lầm sấm trong đó, chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình xâm nhập thần tiên động phủ. Một trận xương trắng lặng yên không một tiếng động lẻn vào sơn động bên trong, từ mấy người chi gian chạy qua, hội tụ ở Mộ Khinh Ca quanh thân. Dần dần, xương trắng hình thành một cái mang theo vài phần trong suốt kén khổng lồ, đem Mộ Khinh Ca bao ở trong đó. Đông chốc, kén khổng lồ hóa thành sợi mỏng chui vào Mộ Khinh Ca trong thân thể. Đang ở đả tọa tu luyện Mộ Khinh Ca thân mình đột nhiên ngẩn ra, cau mày, lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là, nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nàng tu luyện nặn ra dấu tay, đã hơi hơi bung ra. Đây là địa phương nào? Mộ Khinh Ca phảng phất đặt mình trong với một cái xương trắng thế gian, bốn phía đều là nồng đậm xương trắng. Nàng đôi tay dùng sức đẩy ra xương trắng, lại không làm nên chuyện gì. Nàng giả sử ra linh lực, lại phát hiện Lam Cảnh Đỉnh linh lực lại giống như biến mất giống nhau. Lúc này, nàng phát hiện bốn phía nồng đậm xương trắng dần dần rút đi, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng lên. Nhất nhị nhất, nhất nhị nhất, đứng nghiêm. Quen thuộc thao luyện thành, ở bên thai vang lên. Mộ Khinh Ca cả người giống như bị điện giật giống nhau. Xương trắng tận tán, đương Mộ Khinh Ca thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng khi, nàng sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Bốn phía, đều là chỉnh tề sắp hàng đội ngũ hình vuông. Những cái đó huấn luyện trung binh lính, ăn mặc chính là nàng quen thuộc đến trong xương cốt xanh sẫm mê màu quân trang. Cái này sân huấn luyện, là nàng mười mấy năm ký ức, quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, ngay cả trên sân một cây cỏ dại nàng đều nhớ rõ rành mạch. Long Nha, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Còn không về đội bắt đầu hôm nay cơ sở huấn luyện. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng nghiêm khắc quát lớn. Mộ Khinh Ca đột nhiên xoay người, nhìn đến hướng nàng đi tới người, khiếp sợ nói, huấn luyện viên. Đây là nàng vừa mới nhập ngũ, bị tuyển nhập bộ đội đặc chủng khi huấn luyện viên. Lúc ấy, quốc gia còn chưa thành lập chuyên môn đặc thù năng lực bộ môn, nàng liền cùng mặt khác có dị năng các chiến hữu, bị đánh tan ở bộ đội đặc chủng trung tiến hành huấn luyện. Mộ Khinh Ca cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, phát hiện chính mình cư nhiên ăn mặc một thân mê màu huấn luyện phục. Nay quần áo là nàng quen thuộc, chính là vì cái gì sẽ xuất hiện? Còn không về đội? Muốn bị phạt có phải hay không? Đừng tưởng rằng chính mình năng lực đặc thù liền không giống người thường. Huấn luyện viên nghiêm khắc răn dạy thanh truyền đến. Mộ Khinh Ca hoảng hốt gian đi hướng huấn luyện trung đội ngũ, mang theo nghi hoặc, mang theo khó hiểu tiến hành vô cùng quen thuộc huấn luyện. Đêm, lặng yên mà qua. Sáng sớm, trong sơn động lửa trại sớm đã tắt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa động chiếu vào, xua tan trong sơn động hắc ám. Mai Tử Trọng trước hết kết thúc tu luyện tỉnh lại, thanh đạm con ngươi từ bốn người trên mặt chậm rãi đảo qua, cuối cùng, hắn dừng lại ở Mộ Khinh Ca trên mặt. Mặc danh hắn nhìn Mộ Khinh Ca bộ dáng phát ngốc, giống như bị nàng tuyệt sắc hấp dẫn. Cái thứ hai tỉnh lại sự Triệu Nam Tinh, hắn vừa tỉnh tới liền duỗi một cái lười eo. Cái này động tác, bừng tỉnh Mai Tử Trọng. Hắn du mắt, trường kiều lông mi chặn hắn đáy mắt hoảng loạn. Che giấu hảo cảm xúc sau, hắn mới nhìn về phía Triệu Nam Tinh nói, sư đệ ngươi tỉnh. Triệu Nam Tinh liệt môi cười, sư huynh sớm a. Hai người khi nói chuyện, Thương Tử Tô cùng Chu Linh Cơ hồ đồng thời mở mắt. Bốn người ánh mắt giao hội, cuối cùng đều đem tầm mắt đầu hướng về phía vẫn như cũ nhắm mắt lại Mộ Khinh Ca trên người. Mộ sư đệ như thế nào còn ở tu luyện? Triệu Nam Tinh đứng lên đi hướng Mộ Khinh Ca. Mai Tử Trọng vội nói, không cần quấy rầy Mộ sư đệ tu luyện. Lúc này, Thương Tử Tô lại ngưng Mộ Khinh Ca tay phát hiện không đúng, vì sao Mộ sư đệ tu luyện khi nặn ra dấu tay là bông ra. Nàng những lời này, lập tức đưa tới ba người chú ý. Mai Tử Trọng cùng Chu Linh cũng đi qua, bốn người vây đứng ở Mộ Khinh Ca bên người. Cảm nhận được Mộ Khinh Ca cân xứng hô hấp, tựa hồ vẫn chưa có cái gì không ổn. Triệu Nam Tinh nhíu mày nói, chẳng lẽ Mộ sư đệ tu luyện chung ngủ đi qua. Thương Tử Tô chậm rãi lắc đầu, mặc dù thật sự ngủ rồi, lúc này cũng nên tỉnh lại mới là. Đích xác có chút không ổn. Chu Linh trầm ngâm nói, liền tính ngủ rồi, chúng ta như vậy vây quanh, còn nói này hội thoại, hắn hẳn là bị kinh động tỉnh lại mới đúng. Chẳng lẽ là bị bệnh? Triệu Nam Tinh lại nói. Nói, hắn nhìn về phía Mai Tử Trọng. Mai Tử Trọng đi hướng tiến đến ngồi xổm Mộ Khinh Ca bên người, nhẹ giọng kêu, mộ sư đệ, tỉnh tỉnh. Chính là, Mộ Khinh Ca lại giống như pho tượng, cũng không nửa điểm phản ứng. Sư Minh, ngươi thế Mộ sư đệ bắt mạch đi. Thương Tử Tô đề nghị nói. Mai Tử Trọng gật đầu, đem Mộ Khinh Ca tay lật qua tới phóng hảo, song chỉ đáp ở nàng mạch đập phía trên. Đột nhiên, hắn đột nhiên buông ra tay, trong mắt khó nén vẻ khiếp sợ. Cái loại này cảm xúc, đánh nát hắn dị vãng bình tĩnh, giống như hắn thế giới gặp tới rồi cực đại đánh sâu vào giống nhau. Sư Minh ngươi như thế nào đâu? Mộ sư đệ mạch đập có như vậy kỳ quái sao? Triệu Nam Tinh nhìn sững sờ Mai Tử Trọng liếc mắt một cái, vươn tay đi liền muốn vì Mộ Khinh Ca bắt mạch. Chính là, không đợi hắn chạm vào Mộ Khinh Ca thủ đoạn, hắn tay đã bị Mai Tử Trọng đột nhiên bắt được. Triệu Nam Tinh khó hiểu nhìn về phía hắn. Mai Tử Trọng cũng đã khôi phục ngày xưa biểu tình, đối hắn nhợt nhạt cười, vẫn là ta đến đây đi. Dứt lời, hắn buông ra tay, một lần nữa đem song chỉ đáp ở Mộ Khinh Ca mạch đập thượng. Nữ, đây là nữ tử mạch tượng. Mộ sư đệ như thế nào sẽ có nữ tử mạch tượng? Trừ phi Mai Tử Trọng cho thấy bình tĩnh, nội tâm lại như sóng to gió lớn mãnh liệt. Bí mật này, làm hắn không biết nên như thế nào biểu đạt, lại rõ ràng biết được, không thể nói ra đi. Tuy rằng hắn không biết Mộ Khinh Ca dùng cái dạng gì phương pháp ngụy trang đến giống như lúc, lấy giả đánh cháo, nhưng là nếu nàng lựa chọn lấy nam tử thân phận kỳ người, liền tất nhiên có nàng lý do. Ta trong lúc vô ý đánh vỡ đã là không đúng, tuyệt không có thể đem bí mật này thông báo thiên hạ. Mai Tử Trọng ở trong lòng đối chính mình nói. Hồi lâu, hắn mới buông ra ngón tay, ngước mắt nhìn về phía chờ đợi chung ba người. Có lẽ là vừa mới hắn phản ứng quá mức mãnh liệt. Dẫn tới giờ phút này ba người đều dùng tò mò cùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Mộ sư đệ mạch đập vững vàng, không giống như là nhiễm tật. Mai Tử Trọng nói ra chính mình suy đoán. Kia hắn như thế nào không tỉnh? Triệu Nam Tinh đưa ra chính mình nghi hoặc. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, đứng dậy, đối ba người nói, có lẽ mộ sư đệ đang ở tiến hành cái gì chúng ta không hiểu biết tu luyện, chúng ta trước không cần quấy rầy nàng, chờ một chút. Hắn nói. Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô không có phản bác. Đều từng người ngồi trở về, ăn xong tích tốc đan, giải quyết ấm no vấn đề. Chu Linh đi hướng Mai Tử Trọng, lo lắng hỏi, Mai sư huynh ngươi không sao chứ? Mai Tử Trọng thanh lành ánh mắt dừng ở Chu Linh trên người, lễ phép mà xa cách nói, làm phiền Chu sư muội quan tâm, ta không có việc gì. Mai Tử Trọng xa cách, làm Chu Linh há miệng thở dốc, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Lui trở lại Thương Tử Tô bên người ngồi xuống. Mai Tử Trọng đơn giản liền ở Mộ Khinh Ca bên người ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa. Hắn nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ, trong lòng lại thập phần kích động. Phảng phất ở tiêu hóa cái này hắn trong lúc vô ý được đến bí mật. Chỉ sợ, Mộ Khinh Ca cũng không thể tưởng được chính mình sẽ cẩn thận mấy cũng có sai sót. Huyễn khí có thể che đậy người mắt, đem nàng ngoại hình thay đổi đến cùng nam tử giống nhau như lúc. Lại thay đổi không được thân thể của nàng kết cấu, sửa đổi biến không được nàng mạch đập nội tức. Lại có lẽ, nàng không phải không biết, mà là chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, có người sẽ vì chính mình bắt mạch, thông qua chính mình mạch đập nhảy lên, đã biết chính mình là nữ nhi thân bí mật. Trong sân động, khôi phục an tĩnh chờ đợi. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại ở một cái khác ảo cảnh càng lún càng sâu. Long Nha bước ra khỏi hàng. Đến. Mộ Khinh Ca về phía trước một bước. Đi ra xếp hàng. Huấn luyện viên nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo có chút hạng mục không đủ tiêu chuẩn, hiện tại đi đổi y ở nơi đó báo danh. Là. Mộ Khinh Ca không có bất luận cái gì phản bác, cũng không có bất luận cái gì do dự. Đôi tay nhắc tới bên hông, chạy chậm hướng đội y phòng y tế mà đi. Còn chưa tới đạt phòng y tế, liền có một cổ nước sắt trùng hương vị truyền đến. Mộ Khinh Ca đi đến cạnh cửa nghiêm, hướng hở khép cửa phòng hô, báo danh. Tiến. Một cái cực kỳ dễ nghe giọng nam truyền đến. Thanh âm kia trung mang theo tự phụ, lại có vài phần không ai bị nổi cao ngạo cùng lười biếng. Mộ Khinh Ca đẩy cửa tiến vào, nhìn đến trừ bỏ trắng tinh một thất phòng ngoại, còn có một cái ăn mặc áo bờ lật trắng cao dài bóng dáng. Cái kia bóng dáng cực kỳ đẹp, giống như là ô mô có được hoàn mỹ tỷ lệ. Hắn tựa hồ đang ở đùa nghịch cái gì, Mộ Khinh Ca đi vào tới sau, hắn mới buông trong tay động tác, chậm rãi xoay người. Đương hắn xoay người lại đây khi, Mộ Khinh Ca trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Người nam nhân này hảo mỹ, hẹp dài hồ ly mắt, phảng phất có một loại sinh ra đã có sẵn mị hoặc. Cao thẳng cái mũi, nông cạn đôi môi, mỗi một cái đường cong đều hình như là trời cao tỉ mỉ kỳ tác. Mặc dù là bộ đội nam nhân thống nhất tốc đầu, cũng chút nào không tổn hao gì mị lực của hắn. Chỉ là, hắn cặp kia câu hồn đoạt phách hồ ly trong mắt, lộ ra một loại đạm mạc, ở đạm mạc mặt sau, cất giấu một tầng hàn băng. Đi kia trương trên giường nằm xuống, người kiểm tra sức khỏe báo cáo có chút vấn đề, ta yêu cầu tự mình kiểm tra một phen. Nam nhân chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra một loại cao quý ưu nhã. Đúng vậy. Mộ Khinh Ca không nghi ngờ có hắn, xoay người hướng giường bệnh đi đến. Tuyết trắng khăn trải giường, nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị, vẫn chưa làm người sinh ra kháng cự. Mộ Khinh Ca không nói một câu nằm ở mặt trên, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trên trần nhà tiết kiệm năng lượng đèn. Đột nhiên, một đạo bóng ma bao phủ mà đến. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng, thấy được tuấn mỹ bác sĩ đi đến chính mình trước mặt. Ở trong tay hắn, cầm một phen sắc bén dao phẫu thuật. Hắn khỏe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười, kia tươi cười trung phảng phất mang theo gây tê hiệu quả, có thể tê mọi người thần kinh, thả lỏng cảnh giác. Mộ Khinh Ca ở hắn tươi cười trung, ánh mắt có chút tan rã. Người báo danh trung, nói ngươi trái tim là lãnh, ta đây liền đem ngươi ngực mở ra, cẩn thận kiểm tra một chút. Bác sĩ thanh âm phảng phất mang theo thôi miên hiệu quả. Nam ở trên giường Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, thế nhưng không có chút nào phản kháng. Dao phẫu thuật chậm rãi rơi xuống, bác sĩ kéo xuống Mộ Khinh Ca áo khoác thượng khóa kéo, lộ ra bên trong đai đeo ngực. Trắng nón da thịt hạ, trái tim đang ở nhảy lên. Liên ở phẫu thuật đao tiếp xúc đến làn da khi, một giọt đỏ thắm huyết châu từ làn da hạ trào ra. Này lấy máu châu, làm bác sĩ tươi cười càng sâu, cũng càng tàn nhẫn. Câu hồn đoạt phách hồ ly trong mắt, lập lòe một loại trả thù khoái cảm cùng điên cuồng. Liên ở hắn chuẩn bị dùng sức hoa khai Mộ Khinh Ca ra thì khi, đột nhiên cảm thấy chính mình thủ đoạn căng thẳng, bị người gắt gao nắm lấy, vô pháp nhúc nhích. Hắn trong mắt hiện lên khiếp sợ, trực tiếp đối thượng Mộ Khinh Ca lạnh băng thấu xương hai trong mắt. Ngươi, trừ bỏ khiếp sợ ngoại, hắn trong mắt cảm xúc càng có rất nhiều khó có thể tin. Mộ Khinh Ca nắm cổ tay của hắn, xoay người xuống giường, gợi lên cười lạnh, rất tò mò ta vì cái gì không có bị ngươi mê hoặc. Tuyết, Hồ, Vương. Bác sĩ hai tròng mắt đông chốc co rụt lại, trong mắt khiếp sợ càng sâu, các loại phức tạp cảm xúc cuối cùng bị nùng liệt hận ý thay thế được. Mộ Khinh Ca lại một chút không thèm để ý nói, ngươi hảo cảnh thực chân thật, thậm chí khai quật tới rồi ta nội tâm sâu nhất ký ức. Chính là, ta lại không nhớ rõ ta bộ đội, có như vậy một vị tuấn mỹ dị thường đội ý hề. Tuyết Hồ Vương môi mỏng nhấp chặt, đạm mạc trong con ngươi, ảnh ngược Mộ Khinh Ca thân ảnh. Cái loại này hận ý không chút nào che giấu phát ra. Ta thiếu chút nữa liền tin. Chính là, ngươi lại thua ở đối chính mình tự tin thượng. Mộ Khinh Ca nhéo hắn tay, chậm rãi tới gần hắn bên thai, ở bên thai hắn nhẹ ngữ, ngươi cho ta ngu ngốc sao. Dùng dao phẫu thuật kiểm tra trái tim. Cái này mưu sát có cái gì khác nhau? Thật cho rằng hắn có thể mê hoặc nàng. Ừ, ngươi biết thì thế nào? Ngươi như cũ ở ta ảo cảnh ra không được. Tuyết Hồ Vương ánh mắt lánh lệ quét tới, một cái tay khác biến ảo vì sắc bén hồ chảo chiều Mộ Khinh Ca đánh út lại. Lam quang vừa hiện, Mộ Khinh Ca một trưởng đánh ở Tuyết Hồ Vương ngực, đem hắn đánh bay. Hắn mãnh liệt đánh vào trên tường rơi xuống, khó có thể tin che lại ngực hỏi, ngươi như thế nào sẽ? Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm nhìn chính mình bàn tay thượng quá lam quang, cười đến hài hước, ảo cảnh trung quy là ảo cảnh, vô pháp trở thành chân thật. Nếu ta đã minh bạch đây là một cái ảo cảnh, lại như thế nào còn tiếp tục bị ngươi hào giác mê hoặc. Ta linh lực trước nay liền vì mất đi quá. Tuyết hổ vương con ngươi co rụt lại, khỏe miệng tràn ra máu, giọng căm hận nói, ta còn là xem nhẹ ngươi. Quá khen. Mộ khinh ca tươi cười ở rượu làm quang mang hạ làm nổi bật đến phá lệ yêu dã. Chú bạc, đem nó quăn đến trong không gian manh manh thanh âm đột nhiên ở mộ khinh ca trong đầu vang lên. Mộ khinh ca sửng sốt, bất động thanh sắc hỏi, làm gì? Manh manh kích động nói, ta ngửi được nó trên người có một tia thần thú hơi thở, chúng ta đem nó nhốt lại, chậm rãi tra tấn nó, tra đập nó, tàn phá nó, làm nó thần phục ngươi, chính là ngươi linh sủng lạp. Mộ khinh ca khỏe miệng vừa kéo. Lộng một con như vậy tuấn mỹ linh sủng. Bất quá, tuyết hổ vương năng lực đích xác không tồi. Mộ khinh ca có chút tâm động, hỏi manh manh, như thế nào đem nó nhốt lại. Chủ bạc chỉ cần bắt lấy nó, dư lại hết thể liền giao cho manh manh lạp, manh manh tự tin nói. Mộ khinh ca ánh mắt chợt lóe, nháy mắt biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi, đã ở tuyết hổ vương khiếp sợ bên trong bắt được nó móng vuốt. Đột nhiên, ngân quang vừa hiện, tuyết hổ vương ở nàng trong tay biến mất. Mộ khinh ca nhìn không tay, cũng biến mất tại chỗ tiến vào không gian. Manh manh. Vừa tiến vào trong không gian, mộ khinh ca liền hô. Manh manh nháy mắt liền xuất hiện ở nàng trước mắt, triển khai thịt đô đô đôi tay cầu ôm một cái. Chú bạc, bảo bảo muốn ôm một cái. Mộ khinh ca một cái tắt chụp bay nàng, hỏi, tuyết hổ vương đâu? Manh manh ủy khuất cực kỳ, rũ mắt dục khóc nói, chú bạc hư, có người mới quên người cũ. Ngươi có phải hay không không muốn ăn đường hoàn? Mộ khinh ca nhún mày, uy hiếp nói. Manh manh tiểu khu nhất trấn, khuất phục ở phía trước dẫn đường, đi theo ta. Mộ khinh ca đi theo manh manh đi đến một gian chưa bao giờ đã tới phòng ở. Tại đây gian phòng ở trung gian, có một con thành nhân lớn nhỏ tuyết hồ, chính cuốn xúc nằm. Nó tựa hồ đang ở hôn mê chung, nó thật lớn hồ đuôi thượng phiếm nhàn nhạt kim quang, giữa mày chỗ cũng có một cái kim sắc phù văn. Như thế nào hóa thành hồ hình? Mộ khinh ca nhíu mày. Tương đối với hồ ly tới nói, nàng vẫn là cảm thấy tuyết hồ vương biến thành người bộ dáng tương đối đẹp mắt. Manh manh nói, nó vốn dĩ chính là cái dạng này, nó hiện tại là làm cảnh trung giai, chỉ có thể ở ảo cảnh trung hóa thành hình người. Chờ nó đột phá tím cảnh liền có cơ hội lột xác thành thần thú, đến lúc đó là có thể hóa thành chân chính hình người. Mộ khinh ca gật gật đầu. Manh manh lại nói, đương nhiên, nếu nó nguyện ý thần phục chủ bạc, trở thành chủ bạc linh sủng. Như vậy về sau chủ bạc thăng cấp, nó cũng có thể được đến chỗ tốt, có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện. Mộ khinh ca toát miệng, đối này không ôm hy vọng nói, ngươi xem nó hận không thể đào ra trái tim ta bộ dáng, như là khả năng thần phục ta sao. Ai ngờ, manh manh lại ra vẻ lao thành nói, hài tử khi còn nhỏ luôn là không nghe lời sao, chủ bạc dùng nhiều điểm kiên nhẫn liền được rồi. Mộ khinh ca quét tuyết hổ vương liếc mắt một cái, đối manh manh nói, liền trước đem hắn nhốt ở này đi. Ta đi trước, có thời gian ta lại đến cùng hắn hảo hảo tâm sự, trọng tố một chút hắn tam quan. Nói xong, mộ khinh ca xoay người liền đi. Manh manh theo sát đi ra ngoài. Lúc này, nhắm hai mắt tuyết hổ vương lại chậm rãi mở to mắt, lộ ra màu đỏ tươi trong mắt, lạnh lùng nhìn mộ khinh ca rời đi phương hướng, ở trong lòng nói, ti tiện nhân loại, muốn ta thần phục với ngươi, ngươi liền đã chết kia phân tâm đi. Trong sân động, mộ khinh ca mở mắt ra khi, đã tới rồi chính ngọ thời gian. Nàng vừa tỉnh tới, Mai Tử Trọng liền tuyên bố xuất phát. Tựa hồ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bọn họ không hỏi, mộ khinh ca tự nhiên cũng lười đến giải thích. Chính là, rời đi sơn động sau, manh manh đột nhiên nhắc nhở mộ khinh ca nói, chú bạc, bảo bảo quên theo như ngươi nói. Ngươi bị tuyết hồ vương kéo vào ảo cảnh khi, cái kia Mai Tử Trọng thế ngươi đem mạch. Tin tức này, làm mộ khinh ca tâm can run lên, theo bản năng liền nhìn về phía đi ở phía trước Mai Tử Trọng. Nam nữ mạch tượng có khác. Nàng tự nhiên là biết đến. Xem ra, ta thân phận, lại thêm một cái người đã biết. Mộ khinh ca chậm rãi du mắt, liễm đi trong mắt cảm xúc. Bất quá, nếu Mai Tử Trọng không có chủ động hỏi nàng, nàng liền không hảo đi hỏi cái gì, miễn cho càng nói càng nhiều. Năm người lại ở mơ mộng chi xâm chung đi rồi mấy ngày, đã nhiều ngày trừ bỏ ngẫu nhiên gặp được một ít linh thú ngoại, hết thể đều còn tính bình tĩnh. Dù sao cuối cùng, linh thú thu hoạch đều rơi vào mộ khinh ca trong túi, gặp được dược liệu cũng đều phân biệt tiến vào 5 người trong túi. Dọc theo đường đi, 4 người đối mộ khinh ca thực lực tựa hồ lại có tân nhận thức. luyện đan thiên phú yêu nghiệt, tuổi còn trẻ chính là cao cấp đan sư. Linh lực tu vi lại cao thâm khó đoán, đa mưu túc trí, bề ngoài còn tuấn mỹ đến như thế nhân thần cộng phẫn, này thiên hạ chuyện tốt quả thực tất cả đều buông xuống ở nàng một người trên người. Tới rồi cuối cùng, Triệu Nam Tinh đều không thể không hâm mộ đối Mộ Khinh Ca nói, mộ sư đệ, giống ngươi như vậy hoàn mỹ người, sống được thực vất vả đi. Rốt cuộc, 5 người đi tới Nguyệt Hồ. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, dọc theo đường đi bọn họ không có gặp được dược tháp những người khác, lại ở Nguyệt Hồ nơi này cùng Điêu Nguyên một đám người chạm vào mặt. Vừa thấy mặt, hai bên đều âm thầm đề phòng. Mai Tử Trọng ở Mộ Khinh Ca bên người nhẹ giọng nói, Huyễn Nguyệt mầm nghe đồn lớn lên ở Nguyệt đáy hồ, yêu cầu lặn xuống nước đi vào tìm kiếm. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đồng dạng trầm giọng nói, vậy trước giải quyết trên bờ người. Nếu không, liền tính bắt được Huyễn Nguyệt mầm cũng khó tránh khỏi sẽ bị người sờ đoạt. Khi nói chuyện, Điêu Nguyên mang theo người hướng 5 người đi tới. Hắn âm chập ánh mắt không lưu dấu vết từ Chu Linh trên người đảo qua, cuối cùng dừng ở Mai Tử Trọng trên người, Mai Sư Minh. Không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này tương ngộ. Hai bên nhân mã đứng ở nguyệt bên hồ thượng, giống như trăng non mặt hồ, bình tĩnh vô lan, giống như kính mặt đem mọi người thân ảnh đều ảnh ngược trong đó. Mai Tử Trọng nhàn nhạt cười, sắc thật lệnh người ngoài ý muốn. Nguyệt hồ bốn phía, không có cây cối, bị cỏ xanh che giấu, phảng phất là một cái thiên nhiên lôi đài, có thể cùng hai bên triển khai vũ lực tranh đoạt. Nếu chúng ta hai bên đụng phải, kia Huyễn Nguyệt mầm nên cho ai? Huyễn Nguyệt mầm mỗi lần sinh trưởng chính là chỉ có một gốc cây. Chúng ta không bằng trước đem nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó nan kham. Điêu Nguyên tươi cười chung cất giấu hung ác. Thiên tài địa bảo, có duyên giả đến. Mai Tử Trọng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Điêu Nguyên lại cười ha hả, có duyên giả đến. Hào một cái có duyên giả đến. Một khi đã như vậy, ta liền trước đem các ngươi diệt, lại đi trích Huyễn Nguyệt mầm. Ta đây chính là có duyên giả. Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh ánh mắt đồng thời dùng mình, biểu tình đề phòng nhìn về phía Điêu Nguyên. Điêu Nguyên âm tàn nhẫn cười, đột nhiên đối Chu Linh nói, Chu sư muội còn chưa động thủ. Hắn tiếng nói vừa dứt, đi theo Mai Tử Trọng cùng Thương Tử Tô bên người Chu Linh liền vận khởi linh lực, ngưỡng mộ nhẹ ca huy đi. Mộ Khinh Ca lại dường như có điều giác, xoay người tránh thoát đánh lén. Chu Linh. Thương Tử Tô khó có thể tin nhìn về phía chính mình bạn tốt. Mà Điêu Nguyên thấy Chu Linh đánh lén thất bại, khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu liễm, ánh mắt càng thêm âm lãnh vài phần. Vô dụng phế vật. Mộ Khinh Ca một trưởng dừng ở Chu Linh đầu vai, đem nàng toàn bộ thân thể nhấc lên, bay về phía Điêu Nguyên phương hướng. Điêu Nguyên tránh đi, ở hắn phía sau người, lại theo bản năng tiếp được Chu Linh thân thể. Chu Linh vừa rơi xuống đất, ánh mắt bắn ra hàn mang, trong tay lần thứ hai vận khởi linh lực hung hăng chiều Điêu Nguyên ngực đánh tới. Một màn này chấn kinh rồi Mai Tử Trọng ba người, cũng sợ ngây người Điêu Nguyên bên kia người. 486 chương 486 này đó nhưng đều là luyện khí bảo bối. Thiện nhân. Điêu Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ngực bị một kích, cả người bay vụt đi ra ngoài, rơi xuống đất sau, miệng phun máu tươi, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Linh. Chu Linh nhân cơ hội lần thứ hai ra tay, đả thương tả hữu người, nhảy dưới phản hồi Mộ Khinh Ca phía sau. Điêu Sư Minh. Từ khiếp sợ trung tỉnh táo lại Tống Ngọc đám người, một bên bay nhanh đi đem Điêu Nguyên nâng dậy, bên kia thần sắc đề phòng nhìn chăm chú vào bên này 5 người động thái. Điêu Nguyên móc ra một phen đan dược, đột nhiên ngã vào trong miệng, trị liệu thương thế. Ánh mắt lại âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Chu Linh. Thương Tử Tô đi đến Chu Linh bên người, hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Chu Linh xoa xoa phía trước bị Mộ Khinh Ca đánh trúng bả vai, cười khổ nói, thực xin lỗi, tía Tô. Vẫn luôn gặp người. Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh lúc này cũng đi lên trước tới, cùng Mộ Khinh Ca sóng vai mà đứng, người trước càng là ẩn ẩn có đem Mộ Khinh Ca bảo hộ ở sau người xu thế. Mộ Khinh Ca nhìn hắn đĩnh bạt bóng dáng liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là vẻ mặt hài hước nhìn bị Tống Ngọc đỡ, thập phần chật vật Điêu Nguyên. Điêu Nguyên, này nhất chiêu lâm trận phản chiến tư vị như thế nào? Mộ Khinh Ca tươi cười, làm Điêu Nguyên ánh mắt âm lãnh thô bạo. Hắn nhìn chằm chằm Chu Linh, giọng căm hận nói, ngươi không có trúng độc. Trúng độc. Cái này từ, làm Thương Tử Tô nhìn về phía Chu Linh ánh mắt nhiều vài phần lo lắng. Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh tượng lẫn nhau liếc nhau, đều ăn ý lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng, sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ không rõ ràng lắm. Nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ lẫn nhau tín nhiệm. Điêu Nguyên, ngươi thực thất vọng đi. Chu Linh cười lạnh nói. Nói xong, nàng nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, thần thái kiều mị nói, Mộ sư đệ, ngươi cũng quá không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Mộ Khinh Ca khỏe miệng một câu, xin lỗi, ta lần sau chú ý. Ngươi còn tưởng lại đánh ta. Chu Linh hờn dỗi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thiếu ở nơi đó ve vãn đánh yêu. Điêu Nguyên thô bạo đánh gãy. Chu Linh tươi cười trung tràn ngập châm chọc ý vị, nhìn Điêu Nguyên, Điêu Nguyên, ngươi muốn dùng con rối đan khống chế ta, làm ta ở thời điểm mấu chốt đánh lén tía tô, mai sư huynh bọn họ. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, ta độc bị mộ sư đệ giải, không chỉ có như thế còn đem kế liền kế, làm ngươi nếm thử bị đánh lén tư vị. Con rối đan. Cái này đan dược tên, làm hai bên người đều nhịn không được hít hà một hơi. Điêu Nguyên bên kia, trừ bỏ Tống Ngọc cùng với mặt khác hai cái thượng bảng người biết chuyện gì con rối đan ngoại, còn lại người tuy biết chi điểm xấu, lại cũng không ảnh hưởng bọn họ từ đan danh tới phán đoán. Mà Mai Tử Trọng bên này, vô luận là Triệu Nam Tinh vẫn là Thương Tử Tô đều là nhân khí bảng trước 5 người, đều nhiều lần thượng quá đan phương quán tầng thứ 7, tự nhiên xem qua con rối đan đan phương, biết này tác dụng. Bọn họ chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới, Điêu Nguyên cư nhiên ở đồng môn trên người dùng như vậy ác độc đan dược. Chính yếu chính là, này con rối đan là cao cấp đan dược, Điêu Nguyên một cái trung cấp đan sư lại là như thế nào được đến. Này sau lưng liên lụy, thật là tư cập cực khủng. Nguyệt bên hồ thượng, đột nhiên lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh. Điêu Nguyên lộ ra tàn nhẫn tươi cười, âm chập hai tròng mắt nhìn chằm chằm đối diện năm người, kia trong mắt ác độc lộ ra lệnh người sợ hãi hơi thở. Ngươi mệnh thật là không tồi. Hắn âm lanh ánh mắt chậm rãi chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người, tươi cười trung sát khí xuất hiện, lại là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt. Những lời này, không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người thừa nhận Chu Linh nói. Không khỏi, đối con rối đan hiểu biết Tống Ngọc mấy người, đều lặng lẽ về phía sau lui một bước, vẻ mặt hoảng sợ cùng Điêu Nguyên bảo trì khoảng cách. Mai Tử Trọng bên này, trừ bỏ sớm đã cảm kích Mộ Khinh Ca cùng Chu Linh ngoại, còn lại ba người sắc mặt đều chợt biến lãnh. Mai Tử Trọng thanh âm khó được lạnh buốt nói, Điêu sư đệ, ngươi như vậy hành vi là xúc phạm thác quy. Nếu muốn tiếp tục chấp mê không quay lại, liền đừng trách ta không khách khí. Điêu Nguyên chấm biếm, Mai Tử Trọng ngươi không cần luôn dùng một loại cao cao tại thượng bộ dáng đối ta nói chuyện, ngươi cho rằng ngươi là ai. Bất quá là lâu xuyên bách cái kia lao đông tây từ bên ngoài nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ thôi. Ngươi một cái liền cha mẹ đều không cần người, như thế nào cùng ta so. Càng đừng nói ngươi cái kia lão bất tử sư phụ, lại như thế nào cùng sư phụ ta so. Sư phụ ta chính là từ tổng viện phái tới viện trưởng, sư phụ ngươi bất quá là từ thảo căn bỏ dậy tiện dân thôi. Mai Tử Trọng sắc mặt tiệm lãnh, Điêu sư đệ, ngươi nói ta không sao cả, nhưng ngươi không nên nhục sư phụ ta. Nhục ngươi. Điêu Nguyên Âm chắc chắc nở nụ cười, ngực đau càng đau. Hắn liền cười đến càng vui vẻ, ta không chỉ có muốn nhục ngươi, hôm nay còn muốn ngươi mệnh. Hôm nay, các ngươi năm người ai đều trốn không thoát. Điêu Nguyên, chỉ bằng ngươi. Triệu Nam Tinh về phía trước một bước, lãnh lệ nói. Điêu Nguyên nhìn về phía hắn, tươi cười trung tràn đầy hài hước. Triệu Nam Tinh, ta niệm ngươi là ngu quốc hoàng tử, nếu là ngươi hiện tại nguyện ý đầu nhập vào ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói. Hắn ánh mắt cực kỳ làm càn nhìn về phía Thương Tử Tô, lại nói, Thương sư muội, nếu là ngươi nguyện ý ủy thân với ta, hảo hảo hầu hạ, ta cũng có thể tha ngươi. Hừ. Thương Tử Tô khuôn mặt lạnh buốt như băng hừ một tiếng. Ngươi nằm mơ. Triệu Nam Tinh thấy Thương Tử Tô chịu nhục, lập tức tức sủi bọt mép. Điêu Nguyên càng thêm hài hước nói, Triệu Nam Tinh ngươi như vậy kích động làm gì? Nhân ra Thương sư muội nhưng chưa bao giờ thích quá ngươi. Ngươi. Hôn trướng. Triệu Nam Tinh giận không thể thu, tựa hồ tùy thời muốn động thủ. Chu Linh yên lặng quan sát Điêu Nguyên, để sát vào Mộ Khinh Ca phía sau, nhỏ giọng nói, Điêu Nguyên thực lực không bằng Mai Sư Huynh, hắn thủ hạ người càng là không đáng giá nhắc tới, vì sao hiện tại âm như bại lộ, lại như cũ kiêu ngạo. Có phải hay không còn có cái gì át chủ bài là chúng ta không biết. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên cười lạnh, át chủ bài là nhất định có. Mai Sư Huynh. Bực này tàn hại đồng môn đệ tử, không bằng hôm nay liền thế trong tháp thanh lý môn hộ. Thương Tử Tô ánh mắt lánh lệ nhìn về phía Mai Tử Trọng, chờ đợi quyết định của hắn. Mai Tử Trọng đồng dạng khuôn mặt lạnh buốt nhìn Điêu Nguyên đoàn người, chậm rãi gật gật đầu. Triệu Nam Tinh đứng ra nói, các ngươi này nhóm người, đã nghe được điêu tên đầu sỏ tính, là muốn lạc đường biết quay lại, vẫn là muốn tiếp tục đi theo hắn làm ác, chính mình lựa chọn đi. Những lời này, làm điêu nguyên bên kia người có chút do dự lên. Nguyên bản, bọn họ sẽ không dễ dàng bị Triệu Nam Tinh một câu ảnh hưởng. Chính là, kia con rối đan làm cho bọn họ trong lòng bóng ma quá đáng, sợ nào một ngày chính mình liền không thể hiểu được mắc mưu. Trong lúc nhất thời, có mấy người bắt đầu lắc lư không chừng lên. Tống Ngọc, liền ở trong đó. Chính là, không đợi Tống Ngọc suy xét rõ ràng lựa chọn, lại đột nhiên cảm thấy một trận ấm áp chất lỏng phun ở chính mình nửa người thượng, chính mình nửa bên mặt má đều bị nhiễm hồng, mùi máu tươi càng là ập vào trước mặt. A, chết người. Tiếng kêu thảm thiết từ bên người truyền ra. Tống Ngọc chấn kinh đến đờ đẫn, theo bản năng ngẩng đầu đi xem, mới phát hiện ở chính mình bên người, chính mình quen thuộc một người đồng bạn đã bị hoành chém eo thành hai nửa. Mà kia đem giết người hung khí, đang bị Điêu Nguyên nắm trong tay. Máu, cũng đem Điêu Nguyên hồ một thân, hắn lại một chút không cảm thấy khó chịu, âm chập trong mắt ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng vết máu, dùng âm lanh thanh âm nói, ai dám phản bội, đây là kết cục. Này hung ác thủ đoạn độc các đoạn, lập tức đánh mất trong đội ngũ do dự thanh âm. Mai Tử Trọng bên này, Triệu Nam Tinh cũng trầm mặc đi xuống. Hắn không nghĩ tới Điêu Nguyên cư nhiên dùng như vậy trực tiếp bạo lực thủ đoạn, phá hắn ly gian kế. Mai Tử Trọng trầm rãi lắc đầu, đối Điêu Nguyên nói, máu lạnh giết người, ngươi đã không xứng làm dược tháp đệ tử. Điêu Nguyên trầm biếm, ta xứng cùng không xứng, cũng không phải là ngươi nói tính. Điêu Nguyên, ngươi từ đâu ra tự tin? Cảm thấy hôm nay có thể đem chúng ta đều giết. Mộ Khinh Ca đột nhiên lạnh giọng châm chọc. Điêu Nguyên đột nhiên nhìn về phía nàng, trong ánh mắt thô bạo thập phần rõ ràng. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng.